Khương Tuyết cả người run run một chút, nhìn kia một chút chậm rãi đi qua đến người, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng là lại nhiều một tia không hiểu an tâm, không biết vì sao, cũng nói không rõ ràng lắm, tại nàng trong lòng, tình nguyện tin tưởng Vương Kiệt A. Cũng chỉ có như vậy. Ân, nói chuyện phiếm, như vậy khiến cho ngươi buông lỏng một chút, không cần như vậy sợ hãi, khẩn trương như vậy. Vương Kiệt nhìn nàng. Khương Tuyết trên cao nhìn xuống nhìn trong ngực tiểu nam hài, nói vậy ngươi muốn cùng A Di tán gẫu cái gì? Vương Kiệt cười cười, nói chúng ta tán gẫu nhân sinh A. Không tán gẫu. Khương Tuyết thời khắc đều tại nhìn kia một vài người tới gần. Kia A Di ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Vương Kiệt hỏi. Khương Tuyết híp híp mắt, nói ngươi. Nói cho ta, ngươi yêu thích A Di cái gì? Yêu thích. Vương Kiệt dừng một chút, thật sâu hít thở một cái cất chứa thục phụ ý vị không khí. Nói ta yêu thích A Di, càng yêu thích A Di khí chất. Khí chất của ta. Khương Tuyết có chút mơ hồ, ngươi hãy nói một chút, ta có tức giận cái gì chất cái này, A Di chính mình chẳng lẽ không biết sao. Vương Kiệt cứ như vậy nhìn nàng, một tay cầm lấy ngà voi súng lục. Kỳ thật Vương Kiệt nói cũng không tệ, cái này xã hội, nữ nhân muốn tự lý, đầu tiên muốn học tràn ngập tự tin. Tại cái này khắp nơi tràn ngập cạnh tranh xã hội, cái loại này hối hận. Nhu nhược bất lực nữ nhân đã từ từ mất đi thị trường. Nam nhân không còn là nữ nhân chúa tể, nữ nhân từ lâu không phải là nam nhân phụ thuộc. Nam nhân theo đuổi trình độ cực cao là thành công, nữ nhân theo đuổi trình độ cực cao là hạnh phúc, nữ nhân học mình cứu vớt cùng mình hoàn thiện vĩnh viễn là quan trọng nhất. Mong mỏi nam nhân ban cho ngươi hạnh phúc vĩnh viễn là bị động mà không an toàn. Cho nên nữ nhân đầu tiên muốn học sẽ có khí chất. Ngươi nói, Khương Tuyết nói, nhìn Vương Kiệt. Nàng cũng không biết vì sao chính mình sẽ có kia một loại tiểu nữ nhi tư thái, chính mình rõ ràng đều có thể khi hắn mụ mụ. Nhưng là chính mình tại hắn dưới người, làm hắn trà đạp thời điểm lại là như vậy phóng đãng. Đương nhiên là khéo hiểu lòng người A, Vương Kiệt nói, bất quá cái này không phải là hàng đầu. Kia hàng đầu chính là cái gì? Vương Kiệt nói A Di, ta đã nói với ngươi nha. Nam nhân thưởng thức lạc quan tự tin nữ nhân, trên cái thế giới này tự cường tự lập nữ nhân nhiều. Nam nhân lưng đeo tinh thần áp lực liền tương đối nhỏ. Hơn nữa, một cái nam nhân có thể cùng một cái không chỉ có chỉ thỏa mãn áo cơm chi an nữ nhân cùng nhân sinh, cuộc sống vĩnh viễn không có khả năng cổ xưa, nhân sinh cũng không có khả năng đi hướng thoái hóa. Tự tin A, A Di có A. Khương Tuyết bỗng nhiên ưỡn ưỡn chính mình kia bộ ngực cao vút, đội lên Vương Kiệt trên người, nói chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Hắc hắc, ta phát hiện. Vương Kiệt một bàn tay bắt được Khương Tuyết vú. Dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, nói A Di nơi này còn thật vĩ đại đâu. Lại lớn, vừa mềm nhuyễn, nhưng là lại tràn ngập co giãn, ta đều yêu thích không buông tay rồi. Thối, người nói sao A? Bộ ngực truyền đến cảm giác tê dại làm Khương Tuyết trở nên có chút hưng phấn, tự tin, sau đó là cái gì? Sau đó là cao quý. Vương Kiệt nghĩ đến mẹ kia một thân quý khí. Nhìn Khương Tuyết nói nữ nhân cao quý đều không phải là chỉ chính là nhất định phải xuất thân hào môn hoặc là bản thân vị trí địa vị như thế nào hiền hách, nơi này cao quý là chỉ tâm tính thượng cao quý. Nam nhân phản cảm nhất phóng đãng lỗ mãng, tâm tính đáng khinh nữ nhân. Cuộc sống chung nam nhân có thể là nữ nhân hộ hoa sứ giả, nhưng nữ nhân bản thân muốn cấp nam nhân cung cấp một loại tin tưởng, loại này tin tưởng chính là làm nam nhân yên tâm, hơn nữa vui lòng cho người phó thác yêu. Chương 2455 Lâm Chí Linh cảm giác nguy cơ. Tiểu quỷ đầu, ngươi từ đâu nhìn đến đó a? Khương Tuyết nở nụ cười. Này cũng khó mà nói, ta tự học không được sao? Vương Kiệt bắt lấy vú của nàng, liên tục không ngừng nắm, xoa lấy, làm kia tràn ngập co giãn viên thịt tại tay của mình trung biến hóa các loại hình dạng. Đi, như thế nào không được a? Chỉ ngươi hành, vậy ngươi nói tiếp a. Khương Tuyết lúc này giống như quên mất kia một chút hướng đến này một bên bồi hồi địch nhân rồi, nhìn trong ngực tiểu nam hài. Ngay cả có tự chủ ý kiến, Vương Kiệt nói đây là ta nói, mẹ ngươi, nói lên, ngươi vừa mới nói cái kia một chút, mẹ ngươi đều phù hợp đâu. Ngươi như thế nào không thích nàng a? Khương Tuyết trêu ghẹo nói. Nào biết, Vương Kiệt bỗng nhiên nở nụ cười đúng vậy, ta yêu thích mẹ. Bất quá tính là Vương Kiệt nói như vậy, Khương Tuyết cũng không có hướng đến nghiêng phương diện đi nghĩ. Nàng nói phía trước nhìn đến một bên văn chương, nói là một vị ở ngoại địa người làm công, tại cái khác người làm công nhau nhau lâm vào hiện đại đô thị mạnh mẽ cùng phồn hoa trong đó bị lạc chính mình thời điểm nàng vẫn như cũ bảo trì thanh thanh tinh khiết nông gia nữ hài bản sắc. Tại nàng ký túc xá, khác nữ hài cơ hồ đều kết giao bạn trai, chỉ có nàng thượng là độc thân quý tộc. Nàng nói cho Gia Hương một người bạn gái nói, ta không có khả năng yêu thích nơi này nam nhân, bởi vì của ta căn không ở chỗ đó. Ta đi ra chính là nghĩ kiếm chút tiền, một chút gửi cấp trong nhà, một chút lưu lại cấp chính mình đặt mua đồ cưới. Ta sau này đương nhiên muốn tìm bạn trai, nhưng ta về nhà tìm bổn phận nam nhân. Giống ta những cái này tìm muội, có không cam lòng tại dây chuyền sản xuất thượng làm đồ công nhân, vắt hết não chất lòng muốn đi bên cạnh người giàu có thể vĩnh viễn hạnh phúc sao? Ta chỉ muốn dựa vào chính mình cố gắng công tác kiếm tiền, sau đó về nhà quá bình tĩnh thời gian. Không nghi ngờ, loại này đứng ở hiện thực căn cơ thượng có thể thanh tỉnh xem kỹ chính mình có chủ gặp nữ nhân, cũng không mất vì nam nhân trong mắt đáng yêu nữ nhân. Ngươi nói đúng không? Tuy rằng ta không biết A Di ngươi tại nói cái gì, bất quá cảm giác giống như rất lợi hại bộ dạng nha. Vương Kiệt nói, hư. Khương Tuyết bỗng nhiên đưa ngón tay ra bưng kín Vương Kiệt môi, nói bọn hắn sắp đi đến bên này. Vương Kiệt nhìn không xa toa xe, nói cũng khó trách, nơi này chính là hàng hóa tập trung toa xe. Mà Lâm Chí Linh cũng chú ý tới này một đám người hành động. Bất quá nàng không có một chút hoảng loạn, mà là tính trước kỹ càng vậy nhìn thấy tất cả. Đều nhanh muốn đã xong a, những người này, không có một gia sắc lãnh đạo người, nhiệm vụ nhất định thất bại. Lâm Chí Linh hai tay ôm ngực, nàng mặc lên có vẻ càng cao hơn quý càng thêm thành thục trói bộ eo áo tơ, cuốn lên mái tóc đoan trang thanh tú, doanh doanh đi đến càng là phong tư ngàn vạn, cả người thành thục thục phụ khí chất khiến người tâm động. Vương Kiệt nhẹ nhàng làm một cái hít sâu, có thể nhìn ra được, hắn có chút khẩn trương. Nguyên bản hắn cho rằng, đối phương rõ ràng như vậy động tác, tiểu mụ kia một bên không có khả năng không nhìn thấy. Nhưng là tiên tử A kia một vài người cách xa mình đã rất gần, vì sao còn chưa từng có người đứng ra mai phục đâu này. Bất quá, Vương Kiệt mặc dù có điểm khẩn trương, nhưng là lại không sợ. Nhất là, lúc này ánh mắt của hắn đã bị trước mắt này một cái thành thục cao gầy mỹ phụ nhân thê thướt tha dáng người hấp dẫn gặp. Mạn Diệu mặt ngoài, lung linh có đến đường cong, theo nàng kia đôi thon dài chân đẹp bắt đầu, chậm rãi nổi lên đến tròn trịa mông, bụng thu vào, nhưng là trước ngực cái kia một đôi đem quần áo đẩy lên phình phình trướng trướng vú cũng là thập phần kiều đỉnh. Chúng ta trốn a. Khương Tuyết đối với Vương Kiệt này một loại tràn ngập muốn chiếm làm của riêng ánh mắt đã không kinh ngạc rồi. Nhưng là nàng lại như cũ cảm giác được có chút không được tự nhiên. Thật giống như chính mình cả người một tia không được đứng ở trước mặt hắn giống như, hơn nữa còn tại nguy cơ tới gần thời điểm. Vương Kiệt vươn tay bắt được nàng mềm mại tay mềm, cười nói A Di, tin tưởng ta. Chúng ta không cần phải xen vào kia một vài người, bởi vì bọn họ đều là võng chung cá. Kỳ thật, còn có một chút Vương Kiệt chưa nói. Bên kia là chính mình cùng tiểu mụ kế hoạch. Chính mình kéo lấy Khương Tuyết chạy ra, cũng không là vì cái gì, mà là hấp dẫn kia một vài người lực chú ý. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Vương Kiệt bọn hắn đã bị đối phương phát hiện, chính là đối phương giả vờ không biết. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị đối với chính mình hạ thủ, nhưng là Vương Kiệt còn không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng tiểu mụ. Lúc này ánh mắt của hắn thực làm càn. Một mực nhìn chăm chú mỹ phụ nhân trước ngực bởi vì tức giận mà hô hấp dồn dập cái kia song kiều nhũ, tay kia thì lại càng thêm ngả ngớn tại tay nàng lưng nhẹ nhàng vuốt ve, giống như một đầu sắc lang nhìn chằm chằm con mồi của mình giống như, a di, rất nhanh chúng ta liền có thể đến Tây Tạng. Kỳ thật, nói lên, Vương Kiệt đối với tiểu mụ tín nhiệm, đã đến mù quáng trạng thái. Thật không quan hệ sao, thân là người vợ nhân mẫu Khương Tuyết, nhìn đến Vương Kiệt chấn định như thế, kỳ thật cũng nghĩ đến nguyên nhân. Bất quá lúc này bỗng nhiên có chút sinh khí muốn đem cái này chọc nhẹ tiểu nam hài dạy dỗ một trận. Bằng không sau này mình còn không phải là bị hắn ăn chắc a. Còn có con gái của mình a. Nghĩ đến Vương Kiệt nói qua mẹ con cộng một chồng, Khương Tuyết trong lòng liền trở nên không yên lên. Mà ở toa xe bên trong, Lâm Chí Linh giơ cao lồng ngực, làm trước ngực cặp kia vú trở nên càng thêm kiên đĩnh tròn trịa. Nàng mang vô hạn tai nghe, thông qua chuyên môn mã hóa kênh, phân phó nói các vào chỗ. Tất cả mọi người chuẩn bị xong. Chờ hắn nhóm tập trung ở cùng một chỗ, tự hành động. Nghe ta hạ lệnh. Lâm Chí Linh ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Kiệt cái kia phương hướng. Còn kém một điểm. Lâm Chí Linh trong lòng yên lặng tính kế. Này một cái kế hoạch nàng cũng không có như thế nào nghĩ tới, nhưng là bởi vì đột phát sự cố nàng mới tạm thời nghĩ đến. Hiện tại nàng cũng không dám buông lỏng. Bằng không lời nói, chẳng những nhiệm vụ thất bại, thậm chí liền Vương Kiệt cũng sẽ có nguy hiểm. Đây mới là Lâm Chí Linh không nhất muốn nhìn đến. Cho nên nàng chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Bất quá bây giờ nàng cũng là tin tưởng 10 chân. Duy nhất một điểm khẩn trương, cũng là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. ai bảo Vương Kiệt sẽ ở nguy hiểm bên trong đâu. Bất quá Lâm Chí Linh cũng biết, không có trải qua sóng gió nam nhân, vĩnh viễn cũng không phải là chân chính nam nhân. Nam nhân là cần phải nhiều một chút đau khổ, mà nữ nhân tắc không nên gặp nhiều lắm đau khổ, bởi vì đau khổ có thể cho nam nhân trở nên càng cứng cỏi, trầm hơn ổn, càng rất nặng, càng rộng rãi, càng bao dung, càng nam nhân. Mà đau khổ chi ở nữ nhân nhiều lắm lời nói, gây chuyện không tốt tác dễ dàng khiến các nàng trở nên sống lại cứng rắn, càng mẫn cảm, càng sợ hãi, càng soi mói, càng cố chấp, càng mình. Tiểu Gia Hòa, nhìn ngươi. Lâm Chí Linh miệng kia rác hơi hơi dơ lên, nàng không ngừng dọa mệnh lệnh, làm các bộ đội chậm rãi điều chỉnh vị trí, đã ở nghĩ kế tiếp biện pháp giải quyết. Bất quá càng nhiều chính là một loại thản nhiên. Đối với Lâm Chí Linh tới nói, hiện tại chính là thời gian vấn đề, nhiệm vụ này đã không có bất kỳ cái gì huyền nghi. Bất quá nàng càng hy vọng có thể mượn này cơ hội đến rèn luyện Vương Kiệt, dù sao đây cũng là nàng ước nguyện ban đầu. Nam nữ ở giữa sai biệt trừ bỏ nhiễm sắc thể quyết định thứ nhất tính trinh cùng kích thích tố sinh dục khác biệt quyết định thứ hai tính trinh bên ngoài, trong lòng Lý Thượng cũng có rõ ràng khác biệt nam tính lúc ban đầu hơn phân nửa thẳng thắn, lớn mật, hùng tâm bừng bừng, tranh cường háo thắng, đối với yêu yêu cầu mãnh liệt hơn nữa chủ động, yêu thích bảo hộ kẻ yếu. Nữ tính lúc ban đầu tắc ngượng ngùng, ngại ngùng, nhát gan, đa sầu đa cảm, tao nhã, đối với yêu yêu cầu bị động, đối với bị yêu yêu cầu mãnh liệt, yêu thích cùng tin cậy, thành thục, có thể săn sóc người, có nam tử khí nam tính vì hiểu, khát vọng được bảo hộ. Loại này nam nữ tính cách cùng hành vi thượng tâm lý đặc thù bị nhà tâm lý học gọi là đệ tam tính trinh, hiển nhiên. Nam nữ ở giữa đệ tam tính trinh cũng là rõ ràng khác biệt. Nhưng mà tùy theo xã hội lịch duyệt tăng trưởng, trải qua đau khổ tang thương nam nhân, càng nhiều thưởng thức cùng hiểu thấu nhân sinh tình cảnh cùng trên vai trách nhiệm, trở nên càng ngày càng cứng cỏi thâm trầm, càng ngày càng rất nặng rộng rãi, càng ngày càng lý tính cùng khoan dung, trở nên càng thêm nội liễm mà hiệp nghĩa. Lộ đã cho ngươi bày xong rồi, về phần đi như thế nào, hãy nhìn ngươi đó. Lâm Chí Linh một bàn tay theo vú của mình thượng chậm rãi rời xuống, ngược lại vuốt ve thượng bụng của mình, lẩm bẩm đứa nhỏ này, nhưng là ngươi. Khương Tuyết nhìn kia một chút càng ngày càng tới gần người, nhưng trong lòng không có vừa mới bắt đầu sợ. Lúc này nàng cố ý mắt hạnh trợn lên, giả trang nổi giận đùng đùng trừng mắt trước mắt cái này đáng giận tiểu nam hài, cao ngất đầy đạn vú mềm càng là liên tiếp lên xuống nhấp nhô, thật sâu hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Kia a di, vì để cho kia một vài người không biết chúng ta một khi phát hiện rồi, chúng ta liền giả bộ giống một điểm a. Vương Kiệt một bàn tay dùng sức đem mỹ thuộc phụ thân thể yêu kiều hướng mình bên người kéo qua. Làm nàng kia thức tha lung linh thành thục thân thể liền thân mật dán tại trên thân thể của mình, nhất là trước ngực cao ngất vú, càng là thân mật chen ép tại hắn trên người. Vậy đến, Khương Tuyết ôm lấy Vương Kiệt, lập tức hôn lên bờ môi của hắn. Hơn nữa còn là như vậy chủ động. Vương Kiệt một bên hôn môi anh đào của nàng, một bên cảm nhận nàng kia mềm mại mà tràn ngập co giãn hương cơ ngọc phu tuyệt vời xúc cảm. Mà Vương Kiệt kia tràn ngập nam tính khí tức, kia tràn ngập nam tính lực lượng. Thật sâu kích thích Khương Tuyết khôi cử động lấy phương tâm. Miệng nhỏ bên trong càng là thỉnh thoảng làm nam nhân huyết mạch phun trào nặng nề hơi thở. Môi anh đào bên trên truyền đến từng trận điện lưu làm nàng cảm thấy tâm khôi, làm nàng cảm thấy tâm ấm. Giờ này khắc này, xung quanh giống như trở nên đặc biệt yên tĩnh tựa như. Không có kia một loại ầm ĩ âm thanh, duy nhất có thể nghe được chính là tiếng gió, còn có rất nhỏ tiếng bước chân. Không có ai biết, phía sau, xung quanh tồn tại lớn bực nào nguy cơ. Cũng không người nào biết, những người này muốn làm gì. Tại 10 cây em bên ngoài, từng chiếc một xe cảnh sát đã hướng đến này một cái phương hướng chạy. Khương Tuyết một đôi tuyết trắng tay trắng theo Vương Kiệt cổ xuống, lại ngược lại vây quanh ở hắn eo, khớp hàm khẽ mở, cái lưỡi đinh hương chủ động đón nhận xâm nhập mà đến đầu lưỡi. Tách ra. Phía sau, kia một chút chậm rãi tới gần người tại dần dần tản ra, giống như muốn đem Vương Kiệt bao vây tựa như. Nhưng là Vương Kiệt bọn hắn lại hình như không có phát giác. Thiên thượng ánh trăng chậm rãi lộ ra nửa bên mặt. Ánh trăng nhàn nhạt đổ xuống phía dưới, giống như một tầng lụa mỏng. Đây càng chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh, mà trốn ở dưới cây Vương Kiệt bọn hắn, nhưng không có bại lộ tại nguyệt quan phía dưới, vẫn như cũ tựa vào cùng một chỗ. Vương Kiệt ma chảo càng là không chút kiêng kỵ leo lên nàng kia một đôi thùy mị thành thục vú bên trên, dùng sức vuốt ve, tùy ý thay đổi chúng nó hình dạng. Như vậy tiếp xúc, tuy rằng rất đẹp diệu. Nhưng là kỳ thật Vương Kiệt trong lòng đã ở khẩn trương cao độ. Hắn tuyển chọn tin tưởng tiểu mụ, cho nên hắn không hề động, cũng không có chạy trốn. Mà là đợi kia một vài người cổ. Khương Tuyết tự nhiên không biết Vương Kiệt ý nghĩ trong lòng. Nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nàng tùy ý kia một đôi ma chảo xâm phạm thân thể của chính mình, càng thêm dùng sức ôm Vương Kiệt, chủ động bú liếm đầu lưỡi của hắn, lại đem chính mình cái lưỡi xâm nhập đến đối phương trong miệng. Này hai người giống như đều không có chú ý tới nguy cơ tới gần. Một cái tiểu chính thái, một cái thành thục thục phụ. Nhưng ở âm u dưới cây ôm tại cùng một chỗ tại ôm hôn, như vậy tình cảnh nếu như bị nhân nhìn thấy còn thật không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ tình yêu thật chẳng phân biệt được tuổi? Có lẽ là a, nhưng là những cái này chậm rãi tới gần người cũng không có cái kia tâm tư đi nghĩ nhiều phương diện này vấn đề. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn giết chết cái kia tiểu nam hài, như vậy nói tính là không có cướp đi lần này đoàn tàu vận chuyển hàng hóa, cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Tại dưới cây, ôm lấy Vương Kiệt người mỹ phụ này nàng yêu kiều yếp là hồng như vậy choáng váng, tựa như giống như lửa thiêu, thật là mê người. Cả người tỏa ra thành thục thục phụ mị lực, làm Vương Kiệt trong lòng bị thật sâu hấp dẫn, thân đủ chưa? Vương Kiệt ôm lấy kề sát tại trên thân thể của mình mỹ thục phụ, ôn nhu nói còn chưa đủ. A gì, kia một vài người sắp tới rồi nga. Ân. Lúc này Khương Tuyết trái tim của nàng rất loạn, liền giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị quăng vào một viên hòn đá nhỏ giống như, nổi lên từng đạo sóng gợn, tạo nên từng trận gợn sóng. Kia không hiểu khác thường cảm xung kích trái tim của nàng. Nếu như đây là Vương Kiệt dẫn xà xuất động kế hoạch lời nói, như vậy tại phía sau màn, hắn tiểu mụ nhất định sẽ đem đây hết thảy nhìn tại trong mắt. Như vậy, không phải là nói, hiện tại chính mình cùng Vương Kiệt ở giữa, cũng bị hắn tiểu mụ nhìn thấy không? Như vậy lời nói, chính mình làm sao mà chịu nổi? Nếu như bị nữ nhi phát hiện sẽ làm thế nào? Mà chính mình lại như thế nào đi đối mặt Vương Kiệt tiểu mụ đâu này? Đây hết thảy phiền não, nhưng không có làm Khương Tuyết chạy trốn. Ngược lại là càng thêm dùng sức ôm chặt Vương Kiệt. Nàng ôm chặt cái này tiểu nam hài, trước ngực cái kia cặp vú phòng đều cỏ tại Vương Kiệt khuôn mặt. Kế hoạch của các ngươi, cũng không xê xích gì nhiều a. Cái này tuyệt sắc xinh đẹp người vợ theo Vương Kiệt chủ động buông ra hai tay bên trong rời đi, thoáng sửa sang lại một chút chính mình hỗn độn quần áo, nhỏ giọng nói chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? A gì, tin tưởng ta a, không có khả năng. Tuy rằng cũng tắm cũng không xác định kế hoạch, nhưng là lại tin tưởng chính mình tiểu mụ, ân, a di tin tưởng ngươi. Khương Tuyết nàng khuôn mặt, là hồng như vậy choáng váng. Nàng hơi hơi gấp khúc vòng eo, lại làm cho cổ áo đều mở rộng ra. Bên ngoài y bên trong, Khương Tuyết mặc một bộ nhẹ nhàng chạm rỗng áo ngực, kia đơn bạc vải dệt nhẹ nhàng phúc dấu tại kia trắng nõn đầy đặn bộ ngực bên trên, thuận theo thân thể nàng đường cong là lướt mà kéo dài phập phồng. Kia tuyết trắng trơn bóng băng cơ tuyết phu đương thật mê người. Còn có trước ngực như vân vú mềm thật cao nổi lên. Đem quần áo trống lên hai tòa cao ngất hùng vĩ lều trại. Thật vậy chăng? Vương Kiệt nhẹ giọng nói ngươi nhìn một vài người, không nhìn rõ ràng của ta mặt phải không tùy tiện xuống tay. Cho nên chúng ta cũng không thể chạy. Bằng không lời nói, bọn hắn liền có khả năng dẫn tới những người khác chú ý. Vậy chờ bọn hắn xuống tay thời điểm chúng ta làm sao bây giờ? Khương Tuyết hỏi. Bọn hắn không có cái này cơ hội. Vương Kiệt ánh mắt dừng ở Khương Tuyết trên người. Làm nàng giống như cảm thấy chính mình giống như bị Vương Kiệt hoàn toàn xem thấu giống nhau, phương tâm thẳng thắn thẳng nhảy, cả người trở nên nóng bỏng không thôi, vạn nhất không được chứ. Kỳ thật, Khương Tuyết cũng là bình thường nữ nhân một cái. Cho dù làm mẹ của đứa bé, nàng vẫn là một cái nữ nhân. Gặp phải tình huống như vậy, không sợ mới là lạ chứ. Dựa vào thân cây, ôm lấy Vương Kiệt, Khương Tuyết thân thể của nàng thường thường nhẹ nhàng vặn vẹo. Đem kia một thân mạn diệu thướt tha đường cong toàn bộ bại lộ tại Vương Kiệt trong mắt. Vòng eo thon thon, đầy đủ một ôm, mông ngọc hơi gồ lên, co giãn mười chân, nhếch lên cao độ cong. Khương Tuyết nàng cảm thấy thân thể của chính mình giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như, chậm rãi trở nên nóng bỏng lên. Cảm nhận Vương Kiệt hai tay bắt lấy chính mình cặp vú, còn tại nghĩ Vương Kiệt tiểu mụ đem đây hết thảy đều nhìn tại trong mắt, trái tim của nàng lại giống như hưu con sông loạn giống như, liên tiếp cấp bách nhảy. Lúm đồng tiền đẹp bên trên thăng lên một đóa rực rỡ ửng hồng, thoạt nhìn là như vậy kiều diễm ướt át. Người mình cũng đang lo lắng a. Khương Tuyết nhưng là cảm giác được Vương Kiệt thân thể tại run rẩy. Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu nói ta là khẩn trương, không phải là lo lắng, ngươi khẩn trương cái gì? Khương Tuyết hỏi. Vương Kiệt nói đây là mục đích tính run rẩy. Xem ngươi, nhiều như vậy giới thiệu miệng, cái này cao gầy mỹ phụ thành thục nhân dùng song trường ôm ở cổ của hắn. Dùng trước ngực cái kia song cao ngất yêu kiều nhũ trên ép ngực của hắn, thậm chí dùng thon dài đều đặn chân đẹp đi ma sát thân thể hắn, cuối cùng, kia mềm mại miệng nhỏ tiến đến hắn bên tai dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói không sợ, A-di ở chỗ này đây. Nữ tính chỉ có cái kia một loại ý muốn bảo hộ, làm Khương Tuyết tại đây khoảnh khắc gắt gao ôm lấy Vương Kiệt. Chính là nàng khuôn mặt phía trên, bỗng nhiên nổi lên vài đỏ ửng. Vương Kiệt hai tay đột nhiên đem tựa vào trên thân thể của mình cái này cao gầy mỹ phụ thành thục vòng eo đè lại, lồng ngực cảm nhận mãnh liệt tràn ngập co giãn chen ép, hơn nữa mũi bên cạnh càng là hỏi từng đợt thục nữ mùi thơm. A Di, chuẩn bị xong. Vương Kiệt thấp giọng nói chờ một chút nhớ rõ muốn ôm lấy ta. Ân. Khương Tuyết gật gật đầu, kia cao gầy thân thể ôm lấy Vương Kiệt, nhưng là lại không có né tránh. Mà Vương Kiệt tay kia thì là sờ súng lục, vẫn sức chờ phát động. Cẩn thận. Khương Tuyết thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy, chính là nàng nhưng không có phát hiện, chính mình kia đôi thon dài đùi, lại bị Vương Kiệt một cái ma chảo lại nhẹ nhàng vuốt ve, thậm chí còn muốn đưa vào ở giữa tìm tòi đến tột cùng. Phía sau ngươi, cũng đừng hồ nháo. Khương Tuyết vặn vẹo chính mình mông, như vậy một người thê nhân mẫu, thành thục quyến rũ tiếu phụ quả nhiên là làm người ta muốn ngừng mà không được a. Bất quá Vương Kiệt cũng không phải là kia một chút chỉ dùng nửa người dưới tự hỏi động vật. Súng lục của hắn đã chuẩn bị tốt phát ra thứ nhất phát. Mà ngay tại lúc này, nguyên bản vừa mới ngồi xuống Lâm Chí Linh cũng mộng được đến đứng lên, một bên hạ xuống mệnh lệnh ngay tại lúc này, mở cho ta lửa. Nàng kia kịch liệt động tác, làm trước ngực một đôi vú không được lắc lư. Nguyên bản bình thường một buổi tối, chính là bởi vì Lâm Chí Linh như vậy ra lệnh một tiếng liền trở nên khói lửa nổi lên bốn phía. Tại đây một chớp mắt, viên đạn bay tứ tung, thật giống như là dày đặc mưa to bình thường. A Di, cẩn thận. Vương Kiệt mặc dù biết tiểu mụ sẽ có như vậy bố trí, nhưng là lại không biết nàng chỉ một cái tử hạ tử thủ. Vì thế liền vội vàng kéo lại Khương Tuyết trốn được phía sau cây mặt, mượn như vậy ưu thế tránh né những mầm mống kia bắn. Chương 2456 đến Tây Tạng. Mà nguyên bản muốn tới gần Vương Kiệt cái kia một vài người lại bị giết được trở tay không kịp. Kia thống khổ tiếng rên rỉ không ngừng truyền đến. Sau khi từ biệt, Khương Tuyết lúc này kia vóc người cao gầy cứ như vậy đứng ở Vương Kiệt trước người, hai tay gắt gao ôm lấy hắn, không cho hắn rời đi bên cạnh mình. Tại đây khoảnh khắc, trong lòng nàng mẫu tính làm nàng không có lùi bước, A Di, người yên tâm đi, không có việc gì. Vương Kiệt trốn ở Khương Tuyết trong ngực, cảm nhận trước ngực nàng cặp kia tràn ngập co giãn vú chen ép, hai tay ôm eo của nàng. Hy vọng Tiểu Kiệt không có sao chứ. Xuất hiện xe bên trong Lâm Chí Linh muốn đi ra ngoài. Nhưng là lại nghĩ đến hậu quả, đành phải nhịn xuống. Tuy rằng nàng lúc này có vẻ phi thường trấn tĩnh, nhưng là trong lòng vẫn như cũ lo lắng Vương Kiệt an nguy. Bất quá nàng đối với Vương Kiệt có tin tưởng, bằng không cũng sẽ không có như vậy kế hoạch. Mà kia một chút đáng thương kẻ địch, tại dạng này đột nhiên bất ngờ tập kích phía dưới, căn bản cũng không có sức đánh trả. Hơn nữa Lâm Chí Linh bên kia người vẫn là quân đội kia một chút tinh anh bên trong tinh anh. Cũng không là bọn hắn những cái này tạm thời khâu đội ngũ có thể so sánh với. A Di, chuyển qua. Vương Kiệt bỗng nhiên kéo lại Khương Tuyết, chính mình trên tay sớm đã lên nòng tay thương hướng về kia một cái phương hướng liền mở mấy phát. A, từng trận tiếng sung mặc dù ở ống hãm thanh phía dưới trở nên thập phần mỏng manh, nhưng là nhiều như vậy tiếng sung lại như cũ làm này một buổi tối trở nên không bình tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Tuyết chỉ biết là chính mình ôm lấy Vương Kiệt, đứng yên thật lâu. Thẳng đến tinh thần của mình đều nhanh muốn hỏng mất, cặp mắt kia mới chậm rãi đóng lại. Tóm lại, đây là một cái tràn ngập huyết tinh ban đêm. Mặc dù ở chính phủ che giấu phía dưới không có thượng tin tức, nhưng là tại chính giới bên trong cũng là thập phần nổi danh. Có chút người nhiều chuyện, đêm này một buổi tối, xưng là đổ máu đêm mà Lâm Chí Linh này một cái tên, cũng để cho một chút cao tầng sở quen thuộc. Lâm Chí Linh, thật là một nhân tài, nữ trung hào kiệt, đáng tiếc cố tình thân là nữ nhi thân. Chẳng qua nàng lại một chút cũng không thua cấp kia một chút nam nhân, thậm chí tuyệt đại bộ phân nam nhân tại trước mặt nàng liền đầu cũng không có tư cách nâng lên. Kỳ thật, cái này xã hội rốt cuộc nam nhân cùng nữ nhân ai mới là yếu thế quần thể đâu này. Điểm này thật không có một cái đáp án chuẩn xác. Thật giống như, bốn cái phú bà đùa chết một tuổi trẻ con vịt. Vì tìm kiếm kích thích, bốn cái 3542 ở giữa như lang như hổ phú bà, hoa một vạn nguyên bọc một cái muốn kiếm mau tiền 22 tuổi con vịt. Kết quả tại cái này con vịt nuốt vào thứ bảy lạp vĩ ca thời điểm cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, thảm hại hơn chính là đưa đến bệnh viện khi đã hồi thiên vô lực. Đại gia tại trách cứ con vịt không biết lượng sức, phú bà nhóm cũng vì chính mình phóng túng trả tiền, nhưng là từ nơi này sự kiện có thể nhìn ra được, nam nhân tuy rằng lúc nào cũng là lấy cường giả thân phận tại cái này xã hội thượng sinh tồn, kỳ thật tại ở phương diện khác thị phi bình thường yếu ớt. Nói thí dụ như kỹ nữ một ngày có thể nhận lấy mười mấy cái khách nhân. nhưng là này con vịt đã bị bốn cái phú bà cấp đùa chết. Bất quá tại, cái này cũng không có thể nói rõ cái gì. Lúc này Đông Phương chậm rãi xông ra mặt trời. Lâm Chí Linh lại như cũ không có ngủ thấy, đang ngồi ở máy tính trước mặt, nhìn camera. Video bên kia, đúng là nàng công công Vương Kiến Dương. Sự tình, cũng chính là như vậy, kể lại báo cáo, ta sẽ ở trở về cho ngài. Lâm Chí Linh nói. Vương Kiến Dương lúc này trên mặt nụ cười thật giống như là Thái Dương bình thường rực rỡ. Chí Linh a, nhiệm vụ lần này ngươi làm được thực sự là vô cùng không sai. Ta cũng khích lệ ngươi một chút, ngươi so nam nhân đều nếu có thể móa. Vương Kiến Dương nói như vậy xong, lại hỏi nói ngươi bây giờ tại Tây Tạng bên kia không muốn cấp bách trở về, trước mang Tiểu Kiệt ngoạn vài ngày a. Ân, ta nguyên bản liền có tính toán như vậy. Lâm Chí Linh nói, nhưng là nàng trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, vì sao công công biểu cảm như vậy kỳ quái, giống như là cao hứng, nhưng là lại tại yêu sầu, giống như là nửa vui nửa buồn. Chính là nếu như Vương Kiến Dương không nói lời nói, Lâm Chí Linh mình cũng sẽ không đi hỏi. Khanh khách, bỗng nhiên, truyền đến tiếng gõ cửa làm Lâm Chí Linh toàn bộ một trái tim đều theo lấy nhảy lên một chút. Nàng đi đến trước của phòng, nhẹ nhàng mở cửa. Hắc hắc, Vương Kiệt không đợi nàng đem cửa toàn bộ mở ra cũng đã chui tiến đến. Người tên tiểu hỗn đản này, như thế nào còn chưa ngủ? Lâm Chí Linh khóa cửa lại, ánh mắt dừng ở con Vương Kiệt trên người, lại lập tức trở nên phức tạp lên. Vương Kiệt thư thư phục phục hướng đến trên giường nhất nằm, nói nhiệm vụ kia hoàn thành, chúng ta vừa mới đến Tây Tạng, ta biết tiểu mụ ngươi nhất định trước cùng ra ra hồi báo đó a, cho nên chờ tới bây giờ mới tiến đến. Vậy ngươi vừa mới ngay tại bên ngoài nghe lén. Lâm Chí Linh trách mắng. Vương Kiệt nói không phải là a, ta đều nghe không được các ngươi nói chuyện. Vương Kiệt theo trên giường bò lên, nhìn gương mặt kỳ quái biểu cảm mỹ thục phụ, nói ngươi. Làm sao vậy? Có phải hay không ra ra nói cho ngươi sự tình gì rồi hả? Lâm Chí Linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói ra ra ngươi hắn ngược lại không nói gì thêm. Vậy ngươi vì sao như vậy kỳ quái biểu cảm, có phải hay không đang lo lắng cái gì? Vương Kiệt nhìn tiểu mụ Lâm Chí Linh giãn ra kia mạn diệu dáng người hướng chính mình đi qua. Lâm Chí Linh gần sát lấy con ở trên giường ngồi xuống, nói ta cuối cùng cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát sinh khi. Sự tình gì? Vương Kiệt trong lòng máy động. Có phải hay không ra ra theo như ngươi nói cái gì? Lâm Chí Linh ôm lấy hắn nói không có chuyện gì, chúng ta vẫn là tại Tây Tạng buông lỏng một chút ha. Ân, ta biết. Vương Kiệt yên tâm thoải mái nằm ở tiểu mụ nàng trong ngực, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo của nàng. Vậy hiện tại Tây Tạng du ngoạn một chút, buông lỏng a. Lâm Chí Linh thở ra một hơi, chúng ta đây ngày mai đến nơi nào ngoạn. Vương Kiệt vòng ở eo của nàng. Cảm nhận thập phần mỹ diệu thục nữ thân thể chen ép, nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi kiều thật cao tủng vú trắng tại ngực của mình thang thượng ma sát điện lưu. Người muốn đi nơi nào chơi? Cung điện bố lạp đạt sao? Lâm Chí Linh toái ngọc như vậy tiếp xúc thân mật giống như là quá yêu thích là tựa như, cũng không có đẩy ra cái này tiểu nam hài. Ta muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ là được. Nhàn nhạt thục phụ mùi thơm, làm Vương Kiệt trong lòng dục hỏa, bắt đầu chậm rãi bành trướng. Chĩa vào cái này thùy mị người vợ giữa hai chân. Lâm Chí Linh đột nhiên biến sắc mặt nói ngươi cái này tiểu hỗn đản, vừa mới đến Tây Tạng, ta còn chưa kịp hỏi ngươi, cái kia Khương Tuyết, là chuyện gì xảy ra đâu. Còn ngươi nữa cái kia bạn học gái, Lý Nhã Kỳ. Ta có thể nhìn ra được, cái kia Lý Nhã Kỳ đối với ngươi rất ý tứ Nga. Ngươi cư nhiên cùng người ta mẹ đang trộm tình. Hắc hắc, ngươi không phải là nhìn thấy thôi. Vương Kiệt ngược lại cũng không sợ. Chính là Lâm Chí Linh có chút ghen ghét ta chính là toàn bộ đều nhìn thấy. Ngươi còn thực sự muốn đem nhân ra mẹ con thông sát à? Ân, cũng không có thể. Vương Kiệt nhìn tiểu mụ Lâm Chí Linh, này một cái chính mình yêu nhất nữ nhân, trên mặt lộ ra khát vọng thần sắc. Nếu như Lâm Chí Linh nói một cái không tự lời nói, Vương Kiệt lập tức liền thu tay lại. Bất quá hắn lại rõ ràng biết, Lâm Chí Linh không có khả năng. Quả nhiên, nhưng nghe tiểu mụ nói ngươi chỉ biết nữ nhân, hừ. Về sau ta nhất định phải thật tốt quản giáo ngươi. Vậy là ngươi đồng ý. Vương Kiệt lập tức hân hoan. Lâm Chí Linh lại nói mẹ con a, hừ hừ, nhìn ngươi có hay không năng lực đem nhân ra mẹ con đều ăn. Ta liền mẹ ngươi nữ đều ăn, còn có ai không có thể ăn. Vương Kiệt nở nụ cười. Cười, không cho phép. Phát giác hai chân của mình ở giữa dị vật, Lâm Chí Linh khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra vài đỏ ửng, hai tay bắt được vạt áo của hắn, nói chỉ biết nghĩ chuyện này. Ngươi à, đầu khi nào thì đi nghĩ về sau lộ đâu. Ta có nghĩ, thật, Bất quá bây giờ tạm thời không nghĩ kia một chút mà thôi, liền nhớ ngươi một cái. Vương Kiệt hai tay vẫn như cũ thật chặt ôm lấy nàng vòng eo, chính là nhưng không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy làm hai người thân thể chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Vậy ngươi bây giờ suy nghĩ gì? Lâm Chí Linh thấp giọng nói. Tất cả nói, nhớ ngươi một cái a. Vương Kiệt bắt được bả vai của nàng, âm thanh tại hưng phấn ngươi tại đoàn tàu phía trên thời điểm đã nói, đến Tây Tạng để ta muốn làm gì thì làm. Vậy ngươi nghĩ như thế nào muốn làm gì thì làm? Lâm Chí Linh trên mặt hơi hơi đà hồng, rất nhiều a. Vương Kiệt nhẹ nhàng nói, hưởng thụ khởi trên thân thể của mình giấu này một cái thành thục phong vận diễm mẫu thân thể cấp chính mình mang đến xúc cảm, kia đẩy đà đùi, kiều đỉnh mà tràn ngập co giãn cặp vú, còn có từng trận thục nữ mùi thơm, thật sự là làm người ta muốn ngừng mà không được. Rất nhiều, ví dụ như đâu này. Lâm Chí Linh trên mặt hơi lộ ra nụ cười, thật giống như là cố ý dụ dỗ con tựa như. Ví dụ như vậy a. Vương Kiệt bàn tay tại trên người tiểu mộ người Mỹ phụ này vòng eo thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này Lâm Chí Linh hai chân bị Vương Kiệt trong này một cái lớn chân đẩy ra, hai tay đề cử bờ vai của hắn nhưng không cách nào làm mình bị hắn lồng ngực chen ép cặp kia vú thả ra. Thối, trừ bỏ như vậy ngươi còn sẽ như thế nào đâu. Lúc này Lâm Chí Linh thật chặt cắn môi của mình, toàn bộ một cái thân thể đều tại run rẩy, nhưng là nàng khuôn mặt đột nhiên nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng. Không biết vì sao. Mỗi một lần cùng Vương Kiệt yêu đương vụng trộm giao hoan thời điểm nàng đều sẽ có một loại thập phần mãnh liệt khoái cảm. Có lẽ là kia một loại cấm kỵ kích thích ha, làm nàng một mực trầm mê trong này, không thể tự thoát ra được. Thậm chí chính là dùng xuống nửa người tự hỏi vấn đề sao. Vương Kiệt nhìn cái này tuyệt sắc xinh đẹp người vợ. Ngươi không phải đã nói chính mình dùng tới nửa người tự hỏi nửa người dưới vấn đề sao. Lâm Chí Linh cắn môi dưới, nhưng là hô hấp của nàng lại càng ngày càng gấp rút. Nhưng là ta nửa người trên cùng nửa người dưới đều có thể tự hỏi a. Bất quá ta nửa người dưới chỉ dùng để giải quyết vấn đề. Vương Kiệt miệng bỗng nhiên cắn Lâm Chí Linh lỗ tai, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Lâm Chí Linh thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy, hai tay thật chặt bắt được tay của con trai cánh tay, hiện tại cũng mau 6 giờ rồi. Người cả đêm không ngủ đâu. Ta không muốn ngủ thôi. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Vương Kiệt lại như cũ thật chặt đặt ở thân thể của nàng bên trên, tiểu mụ, chúng ta cùng một chỗ ngủ. Hắn nhẹ nhàng di chuyển thân thể của chính mình, thậm chí dùng ngực của mình thang, đi chen ép ma sát dưới người Mỹ phụ cái kia song vú mềm. Người tên tiểu hỗn đản này, người sẽ nhịn không được đây này. Lâm Chí Linh bắt hắn lại cánh tay, nói nghe lời a. Ta khi nào thì không nghe lời nữa à? Vương Kiệt một bàn tay ôm eo của nàng, chậm rãi vuốt ve mà lên. Ánh mắt lại lạc ở tại xinh đẹp phụ nhân trước ngực cặp kia bào mãn phồng lên vú trắng bên trên, bỗng nhiên thập phần khó khăn nuốt nước miếng một cái. Chỉ thấy Lâm Chí Linh trên người kia một đôi đem áo ngủ đẩy lên phình phình chướng sổ sách vú trắng tùy theo nàng hô hấp động tác, mà đem món đo áo tơ buộc được càng thêm nhanh, thẳng đem kia vú hình dáng cũng hiện ra. Đúng rồi. Lâm Chí Linh đột nhiên hỏi nói. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn như thế nào xử lý cái kia Lý Nhã Kỳ cùng Khương Tuyết mẹ con ở giữa sự tình? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi không thể sử dụng cường. Cái kia Lý Nhã Kỳ, ta biết. Chính là phía trước ngươi nói cái kia đổi lúc đầu ung thư bạn học gái a. Vương Kiệt gật gật đầu. Lâm Chí Linh nếu có điều lấy nói khi đó ngươi nói nhà bọn họ khó khăn, cầm lấy không ra tiền thuốc men. Nhưng là bây giờ ngươi chính mình lại cùng người ta mẹ muốn làm tại cùng một chỗ. Ngươi nói mau, có phải hay không bắt buộc nhân ra mẹ? Oan uổng a, ta nào có. Vương Kiệt đặt ở tiểu mụ Lâm Chí Linh vậy được quen thuộc thân thể bên trên, nói ngươi cũng không nghĩ nghĩ, ta lúc đầu có hay không bắt buộc quá ngươi. Hừ, Lâm Chí Linh hừ một tiếng. Hì hì, là ngươi bắt buộc của ta à. Vương Kiệt bỗng nhiên nói, xì. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, Lâm Chí Linh này một cái mỹ phụ nhân thê, đột nhiên nở nụ cười nói bậy, ta khi nào thì bắt buộc ngươi à. Vương Kiệt nhìn Lâm Chí Linh trên mặt toát ra nụ cười, không khỏi nhìn ngây ngốc. Nàng cười thời điểm thực dễ nhìn, má ngọc bên trên lộ ra nhàn nhạt má lúng đồng tiền, biên bối răng trắng chỉnh tề trắng nõn, mị nhãn như tơ, nàng mỗi một cái động tác dường như cũng tại ảnh hưởng trước ngực nàng cao ngất vú trắng, nhẹ nhàng run rẩy. Trước ngực kia đầy đặn bộ ngực tùy thời đều rách áo mà ra. Thử hỏi thiên hạ lúc, đối mặt cùng như vậy một cái thành thục xinh đẹp vưu vật, có thế nào một cái nam nhân định lực có thể chống cự được mãnh liệt như vậy cám dỗ người nghĩ như thế nào đây? Lâm Chí Linh bỗng nhiên nhẹ giọng nói, muốn hay không với ngươi ra ra trò chuyện. Hiện tại mới không muốn đâu, ta muốn với ngươi phía dưới kia há miệng ba trò chuyện, hắc hắc. Ngươi đến a. Lâm Chí Linh bỗng nhiên mở ra kia đôi thon dài kiện mỹ chân dài, đem trên người cái này tiểu nam hài vùng eo vòng ở, dùng sức ép hướng chính mình, nói tiểu hài tử, ngươi có thể làm cái gì? Ta có thể đủ làm cái gì, ngươi không phải là biết được rõ ràng nhất sao? Tiểu mộ ngươi cũng không phải không biết của ta dài ngắn. Vương Kiệt giật giật phần eo, làm đũng quần kia lều trại đứng vững bụng của nàng, ta còn biết ngươi sâu cạn đâu. Lâm Chí Linh tay tại hắn giữa hai chân một chảo, nói ta cũng biết ngươi dài ngắn. Lúc này nàng khuôn mặt nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn rất là mê người. Thân thể của chính mình tại dán lên con trên người thời điểm, cái loại này tê tê dại dại cảm giác lại làm cho chính mình vú mềm truyền đến. Nàng thậm chí có thể đủ cảm giác được ngực của mình tại nam nhân lồng ngực thượng khi thì chen ép, khi thì ma sát, cái loại này cảm giác kỳ diệu. Ai nha nha, ngươi khuôn mặt thật là đỏ. Vương Kiệt ủng eo của nàng đặt ở trên thân thể của nàng, tay kia thì đã từ từ vuốt ve nàng eo nhỏ. Đỏ lại như thế nào đây? Lâm Chí Linh tuy rằng mặt đỏ, nhưng là lại không có kia một loại tiểu nữ hài ngây ngô. Thành thục thiếu phụ cái kia một loại ý vị, tại nàng nhấc tay đầu chân ở giữa lúc nào cũng là như vậy say lòng người, như vậy khiến người tâm động. Không thể như thế nào à, chính là đem ta mê được thần hồn điên đảo mà thôi à. Vương Kiệt đặt ở trên thân thể của nàng, cảm nhận kia một loại đẫy đà cảm giác, cả người lỗ chân lông đều tại thư giãn đi lên, thật giống như là ghé vào kẹo đường thượng tựa như, tràn ngập co giãn. Ngươi à, không muốn lúc nào cũng là nghĩ nữ nhân, cũng nên là thời điểm nghĩ nghĩ chính mình. Lâm Chí Linh tùy ý hắn đặt ở trên thân thể của mình, nhưng là lại có chút nghiêm túc nói, ngươi tương lai nhưng là chống lên Vương gia toàn bộ một cái gia tộc, không nên quá trò đùa làm việc, biết không? Ân, cái này ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu, kỳ thật hắn mình cũng biết quyền lợi càng lớn trách nhiệm càng lớn. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, tại chính giới phía trên, nhiều một người bạn chính là thiếu một cái kẻ địch. Nha! Vương Kiệt cái hiểu cái không tiếp tục gật đầu. Nhưng là Lâm Chí Linh ngược lại nói, nhưng là ngươi nhớ kỹ, tại nơi này, không có vĩnh viễn bằng hữu, nhưng là có vĩnh viễn lợi ích. Tiểu mụ, ta biết rồi, bây giờ nói xong rồi chưa? Vương Kiệt cười nói. Không, ngươi trước đừng nhúc nhích, ta còn chưa nói hết. Lâm Chí Linh hà hơi như lan. Không nha, có thể vừa nói một bên động. Vương Kiệt ma trào tại tiểu mụ nàng cái kia vỉnh cao mông ngọc bên trên sờ soạng một cái. Cuối cùng lại lần nữa gắt gao ôm ở eo của nàng, đem nàng vậy được quen thuộc đẫy đà thân thể yêu kiều đặt ở thân thể của mình xuống. Tiểu hỗn đàn, muốn tạo phản đúng không? Lâm Chí Linh cố ý sừng sộ lên. Nhưng là Vương Kiệt lại nói ta không dám a, ta một mực thực nghe lời, không phải sao? Nhưng là ta khó chịu thôi, nói liền dẫn đường nàng tay nhỏ đến chính mình đại con cặc bên trên. Nóng rực độ ấm, còn có cứng rắn thân gầy cũng làm cho tiểu mụ Lâm Chí Linh cảm thấy cả người nóng rực. Mà ở tiểu mụ trên người, kia đơn bạc vải dệt nhẹ nhàng phúc dấu kia trắng nõn thân thể thành thục, thuận theo thân thể nàng đường cong là lướt mà kéo dài phập phồng, cổ ngọc của nàng phía dưới, mở rộng ra một ngụm tử, lộ ra ngực kia tuyết trắng trơn bóng băng cơ tuyết phu. Không dám, ta nhìn ngươi là dám phiên thiên. Lâm Chí Linh lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là bị cái kia không hề che lấp nóng rực ánh mắt nhìn, nàng giống như cảm thấy chính mình giống như bị hoàn toàn xem thấu giống nhau, phương tâm thẳng thắn thẳng nhảy. Tại Vương Kiệt dưới người, thân thể của nàng thường thường nhẹ nhàng vặn vẹo, vòng eo đầy đủ một ôm. Mông ngọc nhếch lên cao độ cong, Vương Kiệt kia cứng rắn đều đội lên trên thân thể của nàng. Mà con hắn trong mắt dục hỏa không hề tân trang bại lộ ra, kia lửa nóng độ ấm làm nàng kìm lòng không được dùng mình một cái, thân thể yêu kiều giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như, chậm rãi trở nên nóng bỏng lên. Vậy ngươi trước, Lâm Chí Linh yêu kiều yếp bên trên thăng lên một đóa rực rỡ ửng hồng. Thoạt nhìn là như vậy kiều diễm ướt át. Tông Hiểu Hiểu quên rốt cuộc ngồi bao nhiêu mấy giờ đường dài xe, chỉ nhớ rõ lúc ấy đầu mơ hồ, theo trên xe cùng cái khác hành khách giống nhau đi xuống xe, thật tình cảm thấy lạnh. Mưa chẳng phải là rất lớn, nhưng là xen lẫn từng trận gió lạnh, kia một loại mùi vị thật chịu khổ sở. Nàng cố ý cưỡi kinh tàng tuyến theo Bắc Kinh chạy về, vì Vân An ngoại công bà ngoại liếc nhìn một cái. Nhưng là ở chỗ này chờ lâu như vậy lại như cũng không khách khí công đến nhận lấy chính mình. Nàng xách lấy nặng trĩu hành lý, miễn cưỡng khen cùng những người khác giống nhau đang đợi. Kia gió lạnh thổi tại trên mặt thật có điểm đâm đau. Nàng lấy ra điện thoại gọi điện thoại cho nhà, nghe điện thoại chính là chính mình bà ngoại. Ngoại công đâu này, như thế nào còn chưa tới? Ta đều lạnh chết rồi, lại trời mưa. Chương 2457 Nguyên lai chủ quản. Là Đỗ Lệ Cận, nàng nhớ đến lúc ấy chính mình thực sự là vô cùng sinh khí, chính mình rõ ràng trước tiên cùng trong nhà nói hay lắm hôm nay trở về, làm ngoại công lái xe gắn máy xe chạm nhận lấy nàng, nhưng là chờ lâu như vậy còn không thấy ngoại công. Mà bà ngoại âm thanh có vẻ có chút thương, lão ông ngoại ngươi đã sớm đi ra cửa a, còn chưa tới sao? Chờ một lát nữa a, cũng nhanh đến. Nha, đúng rồi, ông ngoại ngươi mua cho ngươi một cái tân thủ cơ a. Tay kia cơ có thể đẹp, không có gì bàn phím, màn hình lại lớn, dùng ngón tay ấn vào liền có phản ứng. Nghe người ta nói, đó là cái gì điên? Tông Hiểu Hiểu vừa nghe, liền vội vàng tinh thần tỉnh táo, là yêu điên sao? Cái gì ái phong à? Chính là quả táo a. Giống như là nha, tay kia cơ rất quý. Mấy ngày hôm trước ba ngươi làm việc xoay đến eo, ngươi liền. Bà ngoại còn chưa nói hết ta liền đánh gãy nàng, ta đây chờ một chút tốt lắm. Nói xong liền lập tức treo điểm điện thoại, ký ức bên trong, bà ngoại là như vậy dài dòng người, có đôi khi nói lên có thể nói 1-2 giờ liên tục không ngừng. Cúp điện thoại, Tông Hiểu Hiểu trên mặt bao nhiêu có chút nụ cười, nghe được bà ngoại mua cho mình đài iPhone, thật là khá. Lại nhìn nhìn mình bây giờ dùng điện thoại, cũng là iPhone. Bất quá là đời thứ hai, vẫn là hai tay. Tại Bắc Kinh, mẹ cũng không chuẩn chính mình xài tiền bậy bạ. Cất xong này đã thực cũ nát điện thoại, nàng tiếp tục tại ngoại hạng công. Nhưng là tùy theo thời gian chậm rãi đi qua, sự kiên nhẫn của nàng đều đã cơ hồ hết sạch. Đợi chừng hơn một giờ, còn không có nhìn thấy ngoại công. Sắc trời cũng đã ảm đạm xuống, Tông Hiểu Hiểu cảm thấy càng ngày càng lạnh rồi, trong lòng đối ngoại công chậm chạp chưa tới cũng bắt đầu cảm thấy sinh khí. 10 phút sau, nàng thật đợi không nổi nữa, đang chuẩn bị chính mình thuê xe lúc đi, có thể ngay vào lúc này ngoại công kia đến muộn thân ảnh cuối cùng là xuất hiện tại trước mặt. Nhưng là hắn mở ra kia đã cơ hồ quá hạn ra lăng mô tô đến mặt của mình phía trước, tuy rằng mặc lấy áo mưa, nhưng đầy người nước bùn. Tông Hiểu Hiểu đều đã bắt đầu cảm giác được xung quanh kia một vài người đem hèn mọn ánh mắt phóng tới rồi. Có như vậy ông ngoại, nàng thậm chí đều cảm thấy mất mặt. Ít nhất, vào lúc đó nàng là như vậy cho rằng. Hiểu Hiểu a, đợi rất lâu rồi sao? Ngoại công dùng cái kia tang thương âm thanh hỏi. Tông Hiểu Hiểu có chút không nhịn được, ta cũng chờ không sai biệt lắm 2 giờ rồi, ngươi cứ nói đi. Thật sự là, cho ngươi sớm một chút đến đã vậy còn quá trễ, nghĩ lãnh chết ta à? Nàng ngoại công lúc ấy có điểm cười xấu hổ cười, nhưng không có phản bác, mà chỉ nói đến, lên xe a, chúng ta về nhà, bà ngoại đã nấu xong đồ ăn nữa nha. Đúng nga, mẹ ngươi giống như là tại đây một chuyến đoàn tàu, vừa mới nàng gọi điện thoại cho ta, bất quá nàng cũng không biết ngươi đã đến rồi nơi này đi. Tông Hiểu Hiểu tức giận nói, biết ngươi còn dùng hỏi, nhanh chóng nhanh chút, ở đây mất mặt sao? Bất quá ngoại công bỗng nhiên nói, đúng rồi, trước một đoạn thời gian nghe nói ngươi điện thoại cầm sửa, thừa dịp có chút tiền nhàn rỗi ta liền mua cho ngươi máy mới. Như vậy vừa nghe, Tông Hiểu Hiểu quả nhiên tinh thần tỉnh táo phải không? Mau cho ta nhìn nhìn, có hay không mang lên à? Ngoại công nhe răng cười nói, mang theo, ngươi nhìn. Nói liền từ túi móc ra một đoàn dùng hồ dán giấy túi bao bọc được nghiêm nghiêm mật mật đồ vật, ngay trước mặt nàng cẩn thận thận mở ra, cấp, tay này cơ có thể đẹp, lại tiên tiến, vẫn là xúc bình cơ, là yêu điên vì cái gì đại bài tử a. Tông Hiểu Hiểu tiếp nhận điện thoại, thậm chí đều còn không có đi dùng, toàn bộ một lòng lập tức liền chìm xuống đến, ngươi mua bao nhiêu tiền à? 499 a, như thế nào, tay này cơ không sai a. Ông ngoại của nàng cười ngây ngô nói, 499 mua cái gì rác a. Tông Hiểu Hiểu lập tức nổi giận, không nghĩ đến ngoại công thế nhưng mua một máy sơn chạy điện thoại cấp chính mình, kia logo vẫn là iPhone 5 đâu. Tay này cơ khinh phiêu phiêu, sờ một cái cũng biết là cái gì đồ rác rưởi. Chính phẩm đều là nặng nề, rất xúc cảm, cái này nắm đi lên cảm giác thật giống như cái gì cũng chưa cầm lấy tựa như. À, nhân gia còn nói là quốc tế đại phẩm bài a. Nàng ngoại công nói. Hắn vừa nói xong, Tông Hiểu Hiểu thậm chí còn nghe được xung quanh vài người cười nhạo. Quên đi, nhanh về nhà a. Tông Hiểu Hiểu thật cảm thấy đâu bất khởi cái này nhân a. Đêm này iPhone 5 phóng gói to, nàng liền vội vàng nhấc hành lý lên ngoại công xe máy. Thật sự là mất mặt vứt xuống Thái Bình Dương rồi, chính là nàng thế nào cảm giác phụ thân đi đường có chút kỳ quái, giống như thương tổn được địa phương nào đâu này. Bất quá khi đang giận trên đầu, nàng cũng không có quản nhiều như vậy. Tốt, đi về nhà. Tông Hiểu Hiểu ông ngoại đại khái không biết ngoại tôn nữ vì sao sinh khí a. Một lòng mua tân thủ cơ cho nàng, còn cho rằng nàng sẽ rất hài lòng, giống trước đây như vậy ôm lấy hắn đâu. Đường về nhà phía trên, Tông Hiểu Hiểu tức giận đến nói không ra một câu. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở ngoại công mặt sau. Chính là, nàng chợt phát hiện, ngoại công Hai Tấn chẳng biết lúc nào nhiều vài tóc bạc, có vẻ thương lão rất nhiều, liền trước kia tại nàng trong mắt cao lớn thân ảnh, cũng biến thành có chút mất tinh thần. Khi về đến nhà, bà ngoại đã tại cửa chờ đợi bọn họ. Đến, này hành lý là ngoại công cầm lấy vào đi thôi, người đều mệt mỏi. Bà ngoại rất cẩn thận mà vì nàng vỗ tới nước trên người, vừa nói ông ngoại ngươi đem kia tân thủ cơ cho ngươi sao. Nào biết, Tông Hiểu Hiểu không kiên nhẫn đẩy ra tay nàng, nói cái gì phá điện thoại a? À, ngươi không vui sao, tay này cơ nhưng là ông ngoại ngươi mạo vũ đi mua, cơm trưa hắn còn không có ăn đâu. Ngươi cũng biết chúng ta nơi này thôn tương đối hẻo lánh, muốn chạy rất xa lộ mới có bán điện thoại, ông ngoại ngươi đều bận rộn một ngày. Buổi sáng liền đi ra ngoài mua cho ngươi điện thoại, biến thành đầy người bùn trở về, còn chưa kịp dọn dẹp một chút, ngươi liền gọi điện thoại nói đến rồi. Hắn lại vội vội vàng vàng lái xe đi xe trạm đón ngươi. Nghe xong bà ngoại lời nói, Tông Hiểu Hiểu lập tức trầm mặc. Làm sao vậy? Bà ngoại gặp ta không nói lời nào liền hỏi có phải hay không tay này cơ có vấn đề gì? Tông Hiểu Hiểu cầm chặt kia sơn chạy điện thoại, chỉ cảm thấy là như thế trầm trọng, tay nàng đều tại rung rung, một cỗ PS nhỏ bảy chất lỏng tràn ngập chính mình mũi. Nàng liền vội vàng xoay người sang, nói không có, tay này cơ không tệ, rất trầm, tốt lắm. Nàng dùng sức cầm chặt máy này điện thoại không dám buông tay, tại đây khoảnh khắc ta đột nhiên cảm giác được, cùng tay này cơ so với đến, cái gì 4S đều yếu bảo. Mưa, không biết từ lúc nào đã dừng lại, ánh trăng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn qua như vậy quang, sáng như vậy. Lại nói Vương Kiệt lúc này đặt ở mẹ của mình trên người, đột nhiên nói đúng rồi, có một việc ta còn không có nói cho ngươi. Lâm Chí Linh đè xuống hắn cái kia một cái tại trước ngực của mình làm càn tay, nói cái gì. Vương Kiệt nói xuất hiện xe chỗ đó thời điểm nguyên bản cùng Khương Tuyết A Di bọn hắn cái kia công ty nữ trưởng phòng, giống như bị bắt mua. Nói xong, Vương Kiệt vẫn không quên tại mẹ cặp vú cao ngất thượng nắm một cái. Ngươi nói cái gì, chủ quản, Lâm Chí Linh bỗng nhiên nhíu nhíu lông mày, nói có phải hay không chỉ có nữ ngươi mới có tâm tư đi lưu ý à? Nào có a, ta nhưng là nói thật, cái kia nữ trưởng phòng thật bị thu mua, ta đều nhìn thấy. Vương Kiệt gần sát lấy bên người Tiểu Mụ. Nói huống hồ, nàng nào có ngươi xinh đẹp. Tại Vương Kiệt thế giới, Tiểu Mụ Lâm Chí Linh là xinh đẹp nhất nữ nhân, cả đời cũng thế. Bất quá quả thật, Tiểu Mụ xác thực xuất chúng, có thể so với được nàng không mấy người. Hình chứng ngỗng khuôn mặt, mày liễu cong cong, thẳng mũi ngọc nho nhỏ, hồng nhuận miệng nhỏ, cao ngất no đủ hai vú đi đường phối hợp kiều đỉnh mông tròn, thon dài mượt mà chân ngọc, như thế mê ngửa thân thể khiến cho đại bộ phận nữ nhân đều hâm mộ. Được rồi, vậy ngươi nói cái kia nữ trưởng phòng như thế nào đây? Lâm Chí Linh hỏi. Là như thế này. Vương Kiệt cũng không giấu giếm, đem chính mình trốn ở toa xe bên trong nhìn thấy tình huống tất cả nói đi ra. Lâm Chí Linh chống lấy cằm, nói như vậy lời nói, thì không thể đủ buông tha nàng. Vậy muốn làm sao bây giờ? Vương Kiệt tò mò hỏi, trước tìm nàng đi ra. Lâm Chí Linh tại Vương Kiệt chán hôn lên một chút, sau đó chuyển đến máy vi tính xách tay, liền thượng kia bí mật hệ thống. Thông qua quân ủy hệ thống đến tìm kiếm. Kỳ thật, muốn tìm ra đêm nay chuyến này đoàn tàu bên trong một người, cũng là dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, trên màn hình một bên cho thấy một tấm thành thục thiếu phụ khuôn mặt. Là nàng sao? Lâm Chí Linh nhíu nhíu lông mày. Vương Kiệt nhìn khuôn mặt, nói đúng, chính là nàng. Lâm Chí Linh ấn xuống một cái nút Enter, lập tức liền bắn ra kể lại tư liệu. Đỗ Lệ Cận, 34 tuổi, đã kết hôn. Có một nữ nhi tên là Tông Hiểu Hiểu. Nhậm chức ở Anh Tuyết Châu Báu tập đoàn, nhậm vận chuyển bộ giám đốc chức vị 5 năm, trưởng phu Tông Lâm, cùng vì Anh Tuyết Châu Báu tập đoàn công nhân viên, nhậm bộ nhân viên giám đốc. Thân cao 1 thước 68, thể trọng 108 cân, 3 vòng 36, 24, 36. Yêu thích, uống rượu, hát karaoke, đồ ngọt. Tài liệu này, thật đủ kể lại a. Vương Kiệt nhìn kia thật dài vài cái trang bìa. Lập tức mắt đều hoa. Xác định chính là cái này Đỗ Lệ Cận sao? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt gật gật đầu đúng, chính là nàng. Lâm Chí Linh vuốt cằm, nhưng là tiếp tục tìm tòi. Gì, nơi này biểu hiện, con gái của nàng Tông Hiểu Hiểu cũng ở đây một chuyến đoàn tàu lên A. Hiện tại còn tại Tây Tạng, nơi này tra được nàng nữ nhi chứng minh thư sử dụng dấu vết. Con gái của nàng. Vương Kiệt ngẩn người, chính là cái này kêu Tông Hiểu Hiểu nữ hài sao? Làm sao vậy, ngươi nhận thứ trồ ngông biết a? Vậy ngươi còn nói? Lâm Chí Linh tức giận nói. Vương Kiệt nói hỏi một chút không thể thôi. Hỏi một chút đương nhiên có thể, chỉ sợ ngươi có ý đồ riêng. Lâm Chí Linh nhìn Vương Kiệt. À, ta có ý đồ riêng. Vương Kiệt đầu tiên không hiểu, nhưng là nhìn trên màn hình, Đỗ Lệ Cận cùng Tông Hiểu Hiểu mẹ con hai người, lập tức nở nụ cười, ta cũng không biết tiểu mụ ngươi tại nói cái gì. Lâm Chí Linh không có ở vấn đề này thượng cùng hắn tranh luận, mà chỉ nói bất quá cái này Đỗ Lệ Cận, ta muốn thật tốt điều tra một chút, nói không chừng có thể truy tung đến kia một vài người. Thế nào một vài người? Vương Kiệt bỗng nhiên nói không bằng, nhiệm vụ này giao cho ta như thế nào đây? Giao cho ngươi. Lâm Chí Linh tại Vương Kiệt chán thượng gõ một cái, nói còn nói không phải là đối với người ta mẹ con cảm thấy hứng thú. Nào có. Vương Kiệt không thừa nhận, nói ta cái này không phải là tại rèn luyện chính mình thôi. Ngươi liền cái này cơ hội cũng không cho ta a. Lâm Chí Linh nhìn hắn nghiêm túc biểu cảm, nói được rồi, bất quá ta không giúp ngươi. Ngươi chính mình đến, nếu điều tra không ra nguyên cớ đến, ngươi chờ mông nở hoa. Không phải đâu, ta đều còn không có làm ngươi hoa cúc đâu này. Vương Kiệt nhìn nàng. Lâm Chí Linh cố ý phụng phịu sụ mặt làm cái đầu ngươi, toàn bộ đầu đều giả trang cái gì không đứng đắn tư tưởng. Đều là đứng đắn tư tưởng được không a? Vương Kiệt vừa nói, vừa đi đi qua, bỗng nhiên hai tay nhốt chặt tiểu mụ mẹ eo nhỏ, mềm mại, lại tinh tế lại trượt, ôm tại trong lòng chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Lâm Chí Linh eo tốt tinh tế, chỉ kém một điểm Vương Kiệt liền có thể cầm chặt nàng, đây là hắn hiện tại cảm giác. Người làm cái gì đâu này? Lâm Chí Linh không hề động, nhìn so chính mình tiểu tình nhân, không khỏi nở nụ cười. Liền ôm ôm thôi. Vương Kiệt bàn tay tại eo của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu tử, người làm cái gì a? Gọi ngươi ôm cũng không gọi là ngươi sờ loạn nha. Lâm Chí Linh quay đầu cười mắng. Lúc này Vương Kiệt tay đã theo bản năng thuận theo nàng eo một cái hướng lên cũng sắp đụng đến ngực của nàng rồi, một cái tại mông của nàng thượng nhu a nhu, cảm nhận kia kinh người co giãn. Ta hiện tại không phải là ôm lấy sao? Vương Kiệt bắt tay lùi về. Chính là Lâm Chí Linh kia sau đột mông làm hắn hạ thân đại con cặc lập tức cứng lên, áo ngủ đem nàng xuyên quần lót hình dạng, khe mông lớn nhỏ đều hoàn toàn miêu tả đi ra. Mà Vương Kiệt tay gắt gao ôm lấy nàng chân, chậm rãi đem nàng nâng lên. Như vậy một đôi thon dài chân đẹp ngay tại chính mình trong lòng, Vương Kiệt cảm thấy hưng phấn không hiểu. Đột nhiên Lâm Chí Linh thân thể bối trí một chút, mông một bên áp vào Vương Kiệt khuôn mặt, kiên nhuyễn như bông, trơn mềm vô cùng, cảm giác làm bạn từng trận mùi thơm cơ thể, làm hắn quả thực muốn nổ mạnh, tựa như, hắn thật nghĩ thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng không buông tay. Ô ô, thở không nổi á. Vương Kiệt nói. Khanh khách, xứng đáng. Lâm Chí Linh giống như là cố ý muốn câu dẫn hắn tựa như. Thuận tay vỗ một cái Vương Kiệt đầu, đem hắn theo say mê chung đánh thức được rồi, buông tay. Ta còn nghĩ ôm. Lâm Chí Linh thân thể không tính là rất nặng. Ôm cái gì, ngươi còn không có ôm đủ sao? Lâm Chí Linh trách mắng. Không đủ, ngươi thật đẹp nha, vừa mới buông nàng ra, Vương Kiệt tay dán vào thân thể của nàng ngoại nghiêng từ bắp đùi của nàng đến thắt lưng, lại dừng lại tại vị trí hiện tại, nàng cặp vú phía trên. Ngẩng đầu đến đại con cặc, kề sát tại nàng kiều đỉnh mông. Tiểu hỗn đàn, lại đang nghĩ ý niệm không chính đáng đầu a. Ngươi làm cái gì đấy, thả ra á. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt tại nàng trên ngực không biết nặng nhẹ vào loạn tay, nhanh chóng đỡ nàng mông loạn đỉnh vật cứng biến thành liên tục đánh vài cái run run. Nhưng là ta thực khó chịu a. Vương Kiệt gắt gao làm ngực ôm lấy Lâm Chí Linh, dưới hông vật cứng tại nàng mông loạn đỉnh, tâm lý chỉ muốn nhân lúc hiện tại giao trái tim tích ép đã lâu lửa phát tiết ra. Ngoan á, đừng như vậy, đều nhanh muốn trời giá rét. Trước mau thả ta ra, quá một chút thì tốt, mau thả mở tay a. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng vặn vẹo, ý đồ tránh ra hắn, nhưng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Vương Kiệt tăng thêm dục hỏa đốt người khí lực nơi đó là nàng tránh mở. Bất quá Lâm Chí Linh không có sử dụng khí lực gì, cứ như vậy làm hắn ôm lấy, nhưng là... Tiểu mộ ngươi nói đến Tây Tạng để ta muốn làm gì thì làm đó a. Vương Kiệt vòng ở eo của nàng. Cảm nhận thập phần không mặt thục nữ thân thể chen ép, nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi kiều thật cao tủng vú trắng tại ngực của mình thang thượng ma sát điện lưu, làm hắn trong lòng dục hỏa, bắt đầu chậm rãi bành trướng, chĩa vào cái này tùy mị người vợ giữa hai chân. Cũng không phải là hiện tại a. Bỗng nhiên phát giác hai chân của mình ở giữa dị vật, Lâm Chí Linh khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra vài đỏ ửng, hai tay bắt được vạt áo của hắn, run giọng nói trước không nên như vậy, vẫn là đợi chúng ta hôm nay mang ra nơi này rồi nói sau. Lâm Chí Linh nói chuyện cũng không dám quá lớn âm thanh, sợ làm bên ngoài đi qua người nghe được. Nhưng là ta hiện tại liền muốn. Vương Kiệt hai tay vẫn như cũ thật chặt ôm lấy mẹ vòng eo, chính là nhưng không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy làm hai người thân thể chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Chẳng lẽ nơi này không an toàn? Nhẹ nhàng nói, nhưng là lại bỗng nhiên hưởng thụ khởi trên thân thể của mình giấu này một cái thành thục phong vận diễm mẫu thân thể cấp chính mình mang đến xúc cảm, lại thế nhưng ôm ở nàng xoay người dựng lên, đem nàng đặt ở thân thể của mình hạ. Lâm Chí Linh nhưng là bị con cái này đột nhiên bất ngờ hành động dọa nhảy dựng. Lúc này hai chân của nàng bị Vương Kiệt trong này một cái lớn chân đẩy ra, hai tay đề cử bờ vai của hắn nhưng không cách nào làm mình bị hắn lồng ngực chen ép cái kia song vú trắng giải phóng đi ra. Đứa nhỏ, hãy nghe ta nói. Lâm Chí Linh nói nơi này chính là Tây Tạng chính phủ địa phương. Ta biết a. Vương Kiệt vào lúc này hơi hơi chống lên thân thể, bất quá khi hắn ánh mắt lại lạc ở tại Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia bào mãn phồng lên vú trắng bên trên thời điểm, đột nhiên thập phần khó khăn nuốt nước miếng một cái. Lâm Chí Linh cảm thấy thân thể của chính mình tại dán lên Vương Kiệt trên người thời điểm, cái loại này tê tê dại dại cảm giác theo vú mềm truyền đến. Nàng thậm chí có thể đủ cảm giác được ngực của mình tại cậu bé lồng ngực thượng khi thì chen ép, khi thì ma sát cái loại này cảm giác kỳ diệu. Có một số việc ngươi không hiểu, Lâm Chí Linh nói. Tiểu mụ mẹ, ta không hiểu cái gì à? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì hẳn là chú ý? Vương Kiệt ủng eo của nàng đặt ở trên thân thể của nàng, tay kia thì đã từ từ vuốt ve nàng eo nhỏ. Từng trận khoái cảm làm Vương Kiệt thân thể bên trong dục hỏa lập tức liền bùng nổ. Kia giữ tợn nam nhân đồ đằng hiện tại càng là nặng nề mà chìa vào dưới người Lâm Chí Linh giữa hai chân. Đừng nhúc nhích. Lâm Chí Linh trên mặt đỏ ửng đã càng ngày càng đậm. Nhưng là âm thanh lại trở nên hơi thở mong manh, hai gò má mây hồng xinh đẹp thiếu phụ thoạt nhìn là như vậy thành thục mê người, hiển nhiên chính là một cái xinh đẹp táo đỏ. Mà lúc này Lâm Chí Linh nàng hai tay chống được cậu bé lồng ngực, hình như muốn cho trước ngực mình bị hắn tầng tầng lớp lớp chen ép cái kia cặp vú phòng giải phóng đi ra. Ngươi a, chỉ biết sắc, Lâm Chí Linh trách mắng trước đừng nhúc nhích, tiểu mụ mẹ chậm rãi nói cho ngươi. Ân, ngươi nói a. Vương Kiệt đặt ở Lâm Chí Linh vậy được quen thuộc trên thân thể, cảm giác được từng trận mềm mại nhục cảm, thật sự là quá tuyệt vời. Có thể Lâm Chí Linh lại nói nơi này quan viên chính phủ, cũng không là chúng ta này một bên người. Cái gì? Vương Kiệt sửng sốt. Lâm Chí Linh nói tiếp nói ngươi nên biết, kỳ thật chúng ta cao tầng cái kia một vài người, chia làm rất nhiều các phái hệ. Trong này lớn nhất ba phái chính là gia gia ngươi phái nào, còn có đối thủ phái nào, còn lại liền hợp thành một cái trung lập phái. Chương 2458 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình một. Vậy là ngươi nói, nơi này chính phủ, là thuộc về gia gia đối thủ. Vương Kiệt trong lòng căng thẳng. Cũng là không hoàn toàn là, Lâm Chí Linh nói. Không hoàn toàn là, vậy rốt cuộc là như thế nào? Vương Kiệt cũng dừng lại muốn làm loạn bàn tay. Là trung lập phái. Lâm Chí Linh nói, Vương Kiệt nói nếu là trung lập phái, vậy không cần phải sợ hãi à ngươi a, cái gì cũng không hiểu. Lâm Chí Linh nói gần nhất, kia một chút đối thủ vẫn luôn muốn mượn sức Tây Tạng chính phủ, ra ra ngươi đứng vững áp lực cũng rất lớn đâu. Mượn sức, vậy hắn nhóm thành công không? Vương Kiệt hỏi, Lâm Chí Linh lại lắc đầu nói cái này thật sự là không rõ ràng lắm, trước mắt Tây Tạng chính phủ thái độ thực mập mờ, không có phản đối, cũng không có đồng ý. Đều là cáo già hồ ly a. Vương Kiệt cắn chặt răng xỉ, chúng ta đây làm như thế nào? Kỳ thật, lần này chúng ta còn có một cái nhiệm vụ. Lâm Chí Linh nói, thì phải là tận lực mượn sức địa phương chính phủ, không thể nào. Vương Kiệt hỏi chúng ta đây phải làm sao? Lâm Chí Linh đột nhiên nở nụ cười nhiệm vụ này, cũng giao cho ngươi, như thế nào đây? À, ta vẫn là một đứa bé a, như vậy chính trị thượng đàm phán, ta tại sao có thể làm được a? Ngươi hành, tiểu tiểu mẹ cho ngươi tối đa là một điểm cổ vũ. Lâm Chí Linh trên mặt hơi hơi đà hồng, nắm lên tay của con trai trưởng, chậm rãi phóng tới chính mình kia cao thấp phập phồng vú bên trên. Hắc hắc, tốt như vậy giống không đủ a. Vương Kiệt giật giật ngón tay của mình, đặt ở tiểu mụ Lâm Chí Linh trên người, nhẹ nhàng xoa nắn cặp kia tràn ngập co giãn viên thịt, vừa nói tiểu mụ nhiều hơn nữa một điểm thôi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Lâm Chí Linh lúc này khuôn mặt hơi hơi đà hồng. Nói còn chưa trưởng thành cứ như vậy hoang đường, đợi cho thật trưởng thành, như vậy cũng được sao? Như thế nào thật a? Vương Kiệt nói, tiểu mụ ngươi nhưng là để ta đi theo kia một chút làm quan giao tiếp a. Bọn hắn gặp ta tiểu hài tử này, nhất định điều cũng không điều ta đấy. Lâm Chí Linh như vậy vừa nghe, trên mặt lập tức tràn ngập một loại uy nghiêm, ngươi là vương gia chúng ta người, ai dám không lý ngươi. Ai, nhưng là chính trị thượng giao tiếp thực phiền toái, ta không biết. Vương Kiệt nói, ta không nghĩ cái loại này a dôn định hót, vuốt mông ngựa cái gì. Ngươi a, chúng ta còn cần đối với người nào a dôn định hót. Lâm Chí Linh lúc này toàn thân tràn ngập một loại thượng vị giả cao cao tại thượng tư thái, nói chúng ta không cần làm như vậy. Như vậy lời nói, ta phải làm sao? Vương Kiệt hỏi. Lâm Chí Linh nói cái này nhìn ngươi bản lãnh, vừa mới không phải nói đem nhiệm vụ giao cho ngươi sao? Nếu ta đều dạy ngươi rồi, cũng là ngươi một người hoàn thành đâu này. Nhưng là ta. Đình chỉ. Lâm Chí Linh nói ngươi làm còn chưa phải móa. Nhìn dưới người này một cái thành thục cao gầy diễm mẫu. Nhìn nàng kia khiêu khích ánh mắt, đặt ở nàng thành thục thân thể trên người, Vương Kiệt lập tức tràn ngập hào khí móa. Nói, hắn liền muốn động thủ muốn thoát tiểu mụ Lâm Chí Linh quần áo. Dám nói hắn nói địt, không phải là can sự tình, mà là làm chính mình tiểu mụ đâu. Dừng một cái. Lâm Chí Linh hai tay ôm lấy trên người con, nói cho ngươi động a. Vương Kiệt gương mặt vô tội, là ngươi hỏi ta có làm hay không đó a. Thối. Lâm Chí Linh nghe hiểu Vương Kiệt lời nói. Lập tức trách mắng tiểu mụ sẽ nói với ngươi đứng đắn. Ta biết rồi. Vương Kiệt gật gật đầu, bất quá chuyện kia cũng cấp bách không đến a, ngươi như thế nào cũng phải đợi cho Hưởng Đông ta đi xem một chút đi, bằng không hiện tại đi sao bọn hắn những lãnh đạo kia cửa phòng sao. Hắc, nói không chừng bọn hắn đang tại ôm lấy tiểu mật tại HAHA đâu. Lại đang nói bậy. Lâm Chí Linh nói, chuyện này ngươi không muốn trò đùa, nghiêm túc một điểm. Ta biết. Vương Kiệt đặt ở Lâm Chí Linh trên người, nói, ta biết như thế nào phân chia, ta cũng biết khi nào thì hẳn là nghiêm túc. Ta cái này không phải là sợ ngươi quá nhỏ, không hiểu chuyện sao. Lâm Chí Linh hai tay bưng lấy con khuôn mặt, ôn nhu nói ngoan, ngươi cần phải trưởng thành, biết không? Vương Kiệt nhìn Lâm Chí Linh nên gầy địa phương không nhiều một phần sẹo lồi, nên béo cái kia một chỗ lại sung túc long đột, hai đầu hẹp dài lông mày cong cong linh hoạt sinh động, nhất kia thon dài cổ non mềm như ngọc. Hiện ra hai cái rất cao mỹ nhân cốt, loang lổ bác bác quang ảnh khoác một thân, thượng một bên là tròn lĩnh không có tay bó sát người tiểu áo lót, hạ một bên một đầu váy dài thẳng trói được vòng eo cong cong chân ngọc thon dài, hai đoạn lộ ra cánh tay liền có vẻ như mới ra thủy ngấu tiết. Vương Kiệt điên cuồng mà ôm ở Lâm Chí Linh ẩm ướt hôn lên đến, nhanh chóng tìm kiếm câu dẫn nàng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm, tùy ý mút hút, phân biệt rõ có tiếng. Tiểu mụ chỉ cảm thấy thân thể của chính mình lâng lâng kêu nhân cả người khí lực không chỗ dùng. Chỉ có dùng tại động tình ôm phía trên, nàng điên cuồng mà đưa ra hai tay gắt gao treo ngược ở Vương Kiệt cổ phía trên, nhưng là lão cảm thấy không thích hợp, đổi một cái tư thế, lại đổi một cái tư thế, không biết như thế nào dán càng chặt hơn một điểm mới tốt, hận không thể xanh ở hắn trên người, khảm đến hắn tâm lý. Vương Kiệt một tay vuốt ve tiểu mụ to lớn cao ngất, một tay đầu ngủ váy đi vuốt ve nàng màu da thủy tinh trong suốt tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa đùi, thấy nàng mặc lấy có chút ít còn hơn không gợi cảm quần lót, thân thể có phản ứng sinh lý. Dụ được Lâm Chí Linh tâm lý kia xôn xao dục vọng câu động đi ra, thục mỹ ngọc thể nhức mỏi mềm yếu. Tiểu trứng thối con. Lâm Chí Linh hồn hền thở gấp, líu díu, Vương Kiệt tay chậm rãi cắm vào nàng đáy quần, nàng vô lực mà suy yếu làm cuối cùng chống cự. Vương Kiệt tay kiên định duỗi đi vào, đầu ngón tay đỉnh đầu đụng tới quần lót bên cạnh, hắn cũng không nóng lòng tiến vào tiểu mụ quần lót, mà đưa tay bao trùm thượng nàng nhục cảm bắn tay mông tròn, nàng nhục cảm bắn tay mông tròn có phi thường tốt đường cong. Chẳng phải là đặc biệt lớn lại viên lại kiều, Vương Kiệt tay tại nàng mông cong thượng vuốt ve, ngón tay của hắn chạm đến tiểu mụ rãnh mông, nhẹ nhàng tao hoa, tiểu mụ hô hấp trở nên hỗn loạn, thuần miên quần lót dần dần ướt, Vương Kiệt ngón tay chậm rãi chợt vào nhanh kẹp lửa nóng rãnh mông. Từ sau về phía trước chạm đến nàng mềm mại môi âm hộ, nàng kêu nhỏ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc bắp đùi thon dài. Vương Kiệt đầu ngón tay thượng trở nên ướt sũng, tiểu mụ xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng, tại Vương Kiệt không ngừng dưới sự vuốt ve, tay nàng vòng lên Vương Kiệt eo, Vương Kiệt dùng ngón tay điều khiển nàng môi âm hộ, cách quần lót, cũng có thể cảm giác được sung túc mềm mại, nhẹ nhẹ lông tơ ma sát quần lót phát ra xa xa âm thanh, rất nhanh bộ lông lẫn nhau ma sát âm thanh liền chôn vùi tại dính trượt xuân thủy bên trong. Tiểu mụ vô lực thở gấp, đừng như vậy, được không? Vương Kiệt tay lướt qua quần lót hẹp hẹp một bên, trực tiếp chạm được nàng lửa nóng ướt át nộn huyệt miệng. Tiểu mụ rên rỉ ôm chặt Vương Kiệt điều chỉnh một chút ngón tay tư thế. Ngón giữa thuận theo nàng hơi đóng khe thịt nhẹ nhàng một chút, đem nàng non mềm môi âm hộ cám dỗ được hơi hơi nở rộ, nàng a một tiếng, như nước trong veo gương mặt xinh đẹp vô lực tại Vương Kiệt trên vai lay động, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi ở giữa nộn huyệt từng trận co lại, Vương Kiệt vuốt ve ấm áp ướt át nộn huyệt ngoại xinh đẹp phì nộn môi âm hộ. Tiểu Mụ tay gắt gao ôm Vương Kiệt eo, từng cổ dâm thủy chậm rãi tràn ra đến, tại nàng bắp đùi trắng như tuyết thượng vẽ ra lượng lượng dấu vết, Vương Kiệt khiêu khích nói nhanh như vậy đều đã chảy ra a. Tiểu Mụ run rẩy tiếng ứng một chút ân. Vương Kiệt tại Tiểu Mụ bên tai hôn lấy nói ngươi là thủy tố nữ nhân, của ta thật nhỏ mẹ. Nói xong, đầu ngón tay của hắn sờ nhẹ Tiểu Mụ non mềm âm hạch, đem nàng ôm lên, đại con cặc đội lên nàng mềm mại bụng phía trên, ôm chặt nàng đi hướng gian phòng xó xỉnh một cái ba mặt là bức tường góc chết. Vương Kiệt gắt gao đem nàng khỏa tiến trong lòng, Vương Kiệt liền điên cuồng hôn lên nàng khéo léo gợi cảm miệng, Tiểu Mụ môi mềm mại tiếu mỏng, đầu lưỡi linh hoạt ngọt lành, Vương Kiệt truy đuổi nàng trơn mềm đầu lưỡi mút hút, đầu lưỡi xông vào nàng non mềm trong miệng khiêu khích. Tiểu Mụ vù vù thở gấp, tay ớm ở móc tại Vương Kiệt trên cổ, lượng như sao sớm ánh mắt doanh doanh chớp động, bộ ngực sữa phập phồng, đầy mặt đỏ ửng nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt một tay kéo xuống quần tây khóa kéo, to dài đại con cặc tại dưới ánh đèn lóe lên quang, oa hô hấp của nàng cấp bách. Vương Kiệt duỗi tay ôm Tiểu Mụ eo hỏi làm sao vậy? Tiểu Mụ mở ra miệng nhỏ, thở một hơi cả giận thật lớn a. Nàng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, liền vội vàng gắt gao hai mắt nhắm nghiền, hầu tử thay đổi người. Vương Kiệt cởi bỏ nàng váy ngủ trước ngực nút áo, Tiểu Mụ trắng nõn như mỡ bộ ngực sữa mỏng manh màu đen ren áo ngực nhanh chụp trắng nõn nhũ phong, tại hắc bạch mãnh liệt đối lập hạ khiêu khích hắn tình dục, áo ngực thượng lộ ra trơn bóng vú thịt bài trừ thâm thúy khe ngực, đầy đặn tròn trịa nhũ phong kiều như xuân búc măng, hoàn toàn là thành thục bộ dáng. Vương Kiệt đem áo ngực đẩy lên, Tiểu Mụ đầu vú là kiều diễm hồng phấn. Vương Kiệt yêu thương ngậm nàng ngon nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, tay đưa đến đáy quần vuốt ve trắng mịn bắn tay mông thịt, đầu lưỡi cảm giác được quầng vú tăng lên, trong miệng ngậm mềm mại đầu vú trở nên hơi hơi trở lên cứng rắn. Tiểu Mụ tiêm bạch tay nhỏ nắm Vương Kiệt mái tóc, trong miệng y y nha nha rên rỉ, âm thanh tốt kiều nũng nịu, hảo dâm đãng. Vương Kiệt phun ra nàng bị chính mình hút cứng rắn hồng phấn đầu vú nói thật nhỏ mẹ, bắt tay đặt ở bức tường phía trên, mông nhếch lên. Tiểu Mụ váy mỏng hạ mơ hồ lộ ra bờ mông đầy đặn hình dáng. Vương Kiệt đem váy vén tới eo phía trên, hắn ở phía sau nhìn nàng theo khom người mà nổi lên rãnh mông. Tiểu Mụ loan lung linh bay bổng thân thể, rắn chắc mà ôn nhu phập phồng đường nét, xinh đẹp mềm mại đầy đặn hào nhũ run rẩy đong đưa, màu đen quần lót ren bọc lấy mượt mà mông cong, bởi vì Vương Kiệt trà sát, quần lót một bên lui đến mông câu, tuyết trắng đầy đặn mông thịt lộ ở bên ngoài. Vương Kiệt nhìn nàng tuyết trắng thành thục thân thể, bàn tay bắt lấy dơ cao hào nhũ xoa nắn, Tiểu Mụ cánh tay đáp đến trên mặt che khuất chính mình phát ra nhỏ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt nhìn Tiểu Mụ màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng bắp đùi thon dài cùng quần lót bó chặt hơi gồ lên vùng mờ u, tay vói vào đóng chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi ở giữa tách ra, ngón tay đè lại vùng mờ u nhô ra bộ vị trà sát. Tiểu Mụ theo bản năng chặt lại bạch chói mắt thân thể, Vương Kiệt tay tham lam vuốt ve nàng mượt mà mông cong, đem quần lót tuột đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc bạch trượt đùi phía dưới, bá một chút liền rơi đến gót chân. Tiểu Mụ tròn trịa hào nhũ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc lại tinh tế lại dài mê người chân ngọc run nhẹ. Vương Kiệt tay theo dưới áo đụng đến nàng kia mềm mại chân sống lưng, lạnh lẽo ngọt thích thấm thấu tâm tì, tay kia thì vuốt ve mềm mại trượt mông, cảm giác thật sự là thật thích ha. Sống lưng tay rời về phía Tiểu Mụ bộ ngực sữa đụng đến mềm mại hào nhũ, miệng đặt ở nàng viên bạch mông hút mút, tay thuận theo phấn nộn trơn trượt chân ngọc đụng đến vùng mờ u thượng xoa lấy hòn le. A a, Tiểu Mụ gợi cảm phong tao thở nhẹ, ngượng ngùng vặn vẹo làn da trơn bóng thân thể yêu kiều. Ba Vương Kiệt chiếu nàng đầy đạn viên mông đánh một cái, a a, Tiểu Mụ ức chế không được hít một hơi thật sâu, lay động viên bạch mông cong. Vương Kiệt đưa đến Tiểu Mụ hai chân ở giữa tay, ngón trỏ dò vào lửa nóng nộn huyệt nội gầy gầy, Tiểu Mụ cả người run rẩy. Vương Kiệt hôn lấy nàng mềm mại ngấy trượt làn da, hồn thẳng đến nàng mượt mà lông mờ u phía trên, nàng lông tơ chẳng phải là thực gấp khúc ngược lại mang theo điểm thẳng ý, thực chỉnh tề trường thành tiểu tiểu đồ tam giác, mềm mại bộ lông trêu chọc tại Vương Kiệt miệng mũi lúc. Vương Kiệt môi dọc theo nàng mông tròn hôn đến nộn huyệt, dùng đầu lưỡi liếm láp hai miếng tươi mới môi âm hộ, Tiểu Mụ kìm lòng không được phát ra hưng phấn rên rỉ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tinh tế thẳng tắp đùi run rẩy vặn vẹo. Vương Kiệt chậm rãi hôn đi, môi đụng tới nàng dính đầy xương sớm tiểu môi âm hộ, đầu lưỡi chạm được hơi hơi đứng thẳng âm hạch ngậm tại môi chung mút hút. Trời à, Tiểu Mụ nhỏ tiếng gọi dậy đến, chỗ đó. Không muốn, nàng ngượng ngùng nũng nịu ân, ta thực khó chịu, a. Tiểu Mụ màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đùi thon dài kẹp chặt Vương Kiệt đầu, tay cắm vào Vương Kiệt mái tóc, dâm thủy chảy ra đem tuyết trắng mông thịt thấm ướt. Vương Kiệt nhẹ nhàng liếm Tiểu Mụ khe thịt, chóp mũi đẩy lấy nàng tách ra nàng hơi hiện đầy đặn đại môi âm hộ, chứa khởi một mảnh non mềm tiểu môi âm hộ mút hút. Tiểu Mụ không tự chủ được lay động mông cong, đại lượng dâm thủy phun trào đi ra, tuyết trắng thân thể là hoa hồng vậy đỏ ửng. Không muốn, con, không cần, tiểu mụ cơ hồ hỏng mất, ôm ta được không, ta muốn ngươi, nàng chuyển qua lửa nóng thân thể yêu kiều ôm chặt Vương Kiệt, vì cứng rắn đầu vú xẹt qua Vương Kiệt ngực, Vương Kiệt ngồi chồm hổm xuống tách ra bắp đùi của nàng, nhắc tới chân trái đặt ở trên vai, bị sắp xếp thành môn hộ mở rộng dâm đãng tư thế. Tiểu mụ ngượng ngùng yêu kiều hừ con, ngươi còn muốn làm gì à? Vương Kiệt khuôn mặt dụi tiểu mụ chân giữa, nàng cắn môi, dùng đùi bên trong mềm mại trượt bắp thịt ma sát Vương Kiệt khuôn mặt, Vương Kiệt dùng ngón tay đem nàng môi âm hộ rớt ra, há to mồm dùng đầu lưỡi liếm lạp âm vật của nàng, đầu lưỡi vói vào nàng nộn huyệt lật khuấy nội bức tường thượng thịt mềm, nàng xấu hổ đến dùng cánh tay che ở ánh mắt, dâm thủy lại từ từ tràn ra. Không muốn, đến đây đi, con, ta không chịu nổi, mau đến, con, tiểu mụ kiều mị kéo lên Vương Kiệt. Cảm thấy tiểu mụ hạ thân thực ẩm ướt nhuận rồi, Vương Kiệt tay chuyển hướng nộn huyệt tấn công, tay trái vòng qua bờ mông, dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út đẩy ra hai miếng mềm mại môi âm hộ, ngón giữa tư một tiếng, thành thật không khách khi cắm vào nộn huyệt bên trong, ngón giữa kịch liệt tại như chân châu âm hạch chấn động, muốn dậy trước mắt mỹ lệ tiểu mụ càng phóng đãng, tiểu mụ mẫn cảm bộ vị nhận được xấu hổ hiệp ngoạn, hạ thân không lý chủ nhân ý nguyện, tự động theo khoái cảm mà tiết ra mật ngọt, làm cho tiểu mụ trên bắp đùi cũng dính rất nhiều. Tiểu mụ thế nhưng biến thành dâm thủy không ngừng chảy ra phóng túng nữ nhân, miệng nhỏ thở hổn hển nhận lấy yêu Vương Kiệt âu yếm. Nhìn đến tiểu mụ phản ứng, Vương Kiệt cảm thấy cao hứng vô cùng, càng đắc ý dùng đầu lưỡi áp bách âm hạch, liên tục không ngừng vặn vẹo điều khiển, tiểu mụ nhịn không được giống rút gân giống nhau làm cho bờ mông co giật, trong miệng càng bắt đầu truyền ra từng trận dâm loạn nũng nịu rên rỉ âm thanh, Vương Kiệt miệng liền đặt ở nộn huyệt hút mút, phát ra chiếm chiếp âm thanh. Khoái cảm mồ hôi liên tục không ngừng tỏa ra thân thể nhiệt lượng, chảy ra dâm thủy cũng gia tăng, theo duy trì thân thể đùi chảy đi xuống, chính là liền tiểu mụ bản thân đều có thể cảm giác được đến, mũi trung càng truyền ra làm người ta tiêu hồn thực cốt rên rỉ âm thanh, Vương Kiệt mỗi thở một cái, tâm lý liền liên tục kêu la thống khoái, rồi mới hoàn toàn trêu đùa âm hạch, lúc này nộn huyệt miệng đã hoàn toàn mở rộng, Vương Kiệt liền đem thật lớn đầu lưỡi cắm đi vào. Sinh ra giống như đại con cặc cắm vào khi khoái cảm, tiểu mụ tại đây khoảnh khắc có hôn mê cảm giác, đành phải dựa vào tập trung tinh thần tại bắp đùi của mình ở giữa. Miễn cưỡng làm cho chính mình không muốn đã bất tỉnh, Vương Kiệt đầu lưỡi làm cho tiểu mụ sinh ra ngọt ngào cảm giác, kịch liệt kích thích làm nàng mất khống chế, nghĩ nhiều vặn vẹo chính mình xả eo cùng mông đẹp, đi phối hợp Vương Kiệt, hy vọng Vương Kiệt đầu lưỡi vĩnh viễn có chính mình nộn huyệt chung quất cắm. Lúc này Vương Kiệt cũng không phải bình thường kích động, dùng đầu lưỡi tại động thật sâu cắm vào ngũ, 6 lần, đường chỗ đó cửa vào đã mở rộng cùng ướt át thời điểm, liền đem gánh tại trên vai tiểu mụ chân buông xuống, cười dâm đãng nói tiểu mụ. Ta hiện tại lại muốn cắm đi vào rồi, tiểu mụ chuẩn bị xong chưa? Như vậy một mặt nói, một mặt trước đây trước xác định tiểu mụ mẫn cảm nhất vành tai đến cổ liếm qua đi, bởi vì vừa làm cho tính dục hoàn toàn nhận được kích thích, cho nên mang ngứa cái loại này cảm giác, một chút liền hấp dẫn ở tiểu mụ lực chú ý, mới cởi bỏ tiểu mụ nộn huyệt nói, tiểu mụ não đàn sớm trống rỗng, căn bản không biết phản kháng vì vật gì, chỉ muốn phối hợp Vương Kiệt, ngay tại tiểu mụ tâm hoàn toàn tại Vương Kiệt hôn lên thời điểm. Vương Kiệt đem tay kia thì đưa về phía tiểu mụ mông tròn. Hai tay nâng lên mông đẹp của nàng, cứ như vậy gắt gao bóp chặt nàng không rảnh trần trụi thân thể yêu kiều. Lúc này tiểu mụ đang bị Vương Kiệt khiêu khích kích thích toàn thân ma bùn rùn, đột nhiên cảm giác được thân thể một trận lắc lư, không tự giác bắt tay móc tại Vương Kiệt gáy phía trên, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc hai chân càng là gắt gao vòng tại hắn eo mông chỗ, một viên đầu bạc vô lực tựa vào bờ vai của hắn, Vương Kiệt liền nhân cơ hội tách ra nàng hai tay. Đem thật lớn quy đầu đưa đến nộn huyệt miệng, tốt một bộ hương diễm mê người tươi đẹp phong cảnh. Vương Kiệt lay động đại con cặc kề tiểu mụ lửa nóng mềm mại nộn huyệt, nhẹ nhàng rạch một cái đẩy ra môi âm hộ tìm được nhỏ hẹp cửa vào, hơi chút ra sức đẩy vào nửa quy đầu, chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt mềm gắt gao vây lại đại con cặc. Hắn tịch dính trượt dâm thủy, đột nhiên cắm vào nàng hẹp hòi nộn huyệt, tiểu mụ thân thể bị hướng về phía trước thúc một cái, nhịn không được a nha kêu lên. Tiểu mụ ướt sũng nộn huyệt nhỏ hẹp chặt chẽ. Giống như da bộ giống nhau thật chặt đem quy đầu kẹp chặt Vương Kiệt quả quyết. Thoải mái sao? Vương Kiệt hỏi. Tiểu mụ nhẹ nhàng gật gật đầu, mê người mặt nhỏ ửng đỏ, môi ướt át sáng mềm, Vương Kiệt hơi hơi qua lại kéo động, quy đầu khảm tại nàng tiểu tiểu lối vào, khoái cảm cùng cảm giác trống rỗng đồng thời thổi quét nàng, tay nàng nắm Vương Kiệt bả vai, mềm mại thân thể yêu kiều kề sát Vương Kiệt, sung túc xinh đẹp mềm mại vú thì tại Vương Kiệt ngực thượng ma sát, mềm mại trung mang cứng rắn đầu vú đẩy Vương Kiệt đầu vú. Nhanh nóng nộn huyệt có chứa mãnh liệt hấp lực, dâm thủy không ngừng trào ra, mềm mại mông cong trước sau đong đưa. Chương 2459 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 2.

Tuyệt đỉnh sinh lý khoái cảm cơ hồ khiến tiểu mụ hoàn toàn mất đi mình, mông như run rẩy vậy kịch liệt run run, hai cái no đủ bờ mông liều mạng kẹp chặt nam nhân con cặc phía trên hạ sáo làm, giống như là muốn đem bên trong thân thể âm tinh tất cả đều chen ra giống nhau. Ma túy cảm theo tử cung dần dần khuếch tán đến toàn thân, bỗng dưng nàng rít một tiếng, toàn bộ thân hình đều cong, tính khoái cảm đỉnh phong chân chân dừng lại hơn 30 giây, mông mới tầng tầng lớp lớp trở xuống đến phương cường thân phía trên. Nha, a, tốt thô, nga nha, a, đâm chết ta, nha. Tiểu mụ nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la, dùng sức vặn vẹo mông, phối hợp nam nhân gian dâm. Như vậy thô ra hỏa phong phú cảm giác vô cùng mỹ diệu. Kia tiến vào thân thể vũ khí thật sự quá thô to rồi, đến từ con quất cắm có vẻ phá lệ hùng tráng hữu lực. Dũng mãnh xông pha lúc tiến vào, triệt để toàn bộ xâm nhập tử cung, đụng linh hồn giống như đều phải bay, đại lực rút ra ngoài thời điểm, mông liền lập tức hư không khó chịu, làm thân thể của nàng cũng không khỏi tự chủ về phía sau kéo. Khoái cảm một trận so một trận mãnh liệt, trừ bỏ không ngừng rên rỉ, khóc, dâm đãng kêu la bên ngoài, cái gì cũng không để ý tới rồi, sở hữu ý thức đều đã biến thành trống rỗng. Chương 2462 Đỗ Lệ cận mỹ nhân kế 1. Vương Kiệt hai tay gắt gao bắt lấy tiểu mụ trần trụi trắng mập mông tròn, đầy đủ hưởng thụ nàng tiểu nộn huyệt chặt chẽ ấm áp, sảng đến Vương Kiệt liều lĩnh phối hợp mãnh liệt mà nhanh chóng quất cắm. Thô to cứng rắn con cặc tại nàng tuyết trắng hậu mập hai mông ở giữa rất nhanh ra vào, mang theo mềm mại tiểu huyệt khập khiễng, nhẹ nhẹ dâm dịch cũng chậm rãi từ bị hiếp dâm banh ra tiểu huyệt chảy ra. Tiểu mụ đầu rầm rầm rung động, mãnh liệt khoái cảm từ dưới thân dần dần lan tràn mở, khiến nàng cảm thấy hai chân cùng phần éo trở xuống cơ hồ mất đi cái khác chi giác. Nàng chỉ có thể ở Vương Kiệt mãnh liệt hữu lực quất cắm hạ bất lực thét chói tai, nàng hai tay gắt gao nắm thành quả đấm run run, tròn trịa tuyết trắng mông mất khống chế đung đưa trái phải, hai cái đầy đạn hào nhũ cũng treo tại trước ngực kịch liệt lắc lư, toàn bộ bộ dạng có vẻ vô cùng diêm dúa lẳng lơ cùng gợi cảm. Vương Kiệt tai nghe nàng dâm đãng kêu la, càng là cuồng hướng ném mạnh, biến thành tiểu mụ hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, làm nửa giờ, Lâm Chí Linh tiết ra ba lượt, Vương Kiệt lại một lần tinh cũng không ra. Tiểu mụ, nhanh chút, xoay người ghé vào trên giường nhếch lên mông. Vương Kiệt duỗi tay tại Lâm Chí Linh hào nhũ thượng dùng sức bóp một cái, tuyết trắng màu mỡ vú mềm phía trên, xuất hiện một cái dấu bàn tay. Lâm Chí Linh biết Vương Kiệt đã không kịp đợi, cho nên nhanh chóng xoay người, cũng đem mái tóc dài bát tới một bên, lộ ra nàng kia tuyết trắng lưng làn da, tiếp lấy nàng quỳ gối tại trên giường, dùng hai tay chống lấy thân thì cũng dơ cao nàng kia đầy đặn rõ ràng mông, nàng quay lưng Vương Kiệt hai chân trương lái một chút. Làm hắn rành mạch nhìn thấy nàng mật nộn huyệt. Tiểu mụ, ta đến. Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc nhắm ngay Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt miệng về sau, phốc một tiếng, đã đem ngay ngắn đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, bởi vì Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt dâm thủy rất nhiều, cho nên hắn rất nhanh liền thuận lợi quất cắm. A, con, người đại con cặc lại cắm đến tiểu mụ tiểu nộn huyệt. Nha, rất tuyệt, a, dùng sức đỉnh, a, lại đến, sướng chết ta. Nhất thời ở giữa gian phòng vang lên rồi ba ba từng tiếng cơ bắp va chạm âm thanh, đó là bởi vì Vương Kiệt liên tục không ngừng lắc eo quất cắm Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt phát ra âm thanh, mà nàng cũng không ngừng phối hợp Vương Kiệt mạnh mẽ va chạm mà dùng sức lắc lư phần eo cùng bờ mông, trong miệng không ngừng dâm đãng kêu la. A, con trai ngoan, a, người chơi tiểu mụ sướng chết, a, lại đến, a, lại dùng lực địt ta, a, sướng chết ta, a, tiểu mụ yêu người chết mất, a. Lại dùng lực cắm vào, nha, Vương Kiệt hai tay chọc Lâm Chí Linh eo nhỏ, ra sức thúc một cái dùng to dài đại con cặc tải cô gái nhỏ bé của nàng dùng sức quất cắm. Lại nói một bên khác phòng lớn ở giữa bên trong. Lúc này nằm tại trên giường Khương Tuyết chậm rãi mở ra hai mắt. Nơi này là, đầu tiên đập vào mi mắt chính là trời trần nhà thượng hoa văn. Ân, nàng bỗng nhiên bò lên, nhìn gian phòng bên trong toàn bộ, nghi ngờ nói ta như thế nào tại nơi này. Ta nhớ được, rõ ràng tại trên xe lửa, còn có cùng Vương Kiệt. A, nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mẹ, làm sao vậy? Phát ra này âm thanh, đúng là Khương Tuyết nữ nhi, Lý Nhã Kỳ. Lúc này nàng hai tay vuốt mắt, giống như là vừa mới bị mụ mụ này một tiếng la lên đánh thức ta như thế nào ở chỗ này đây? Nơi đây lại là nơi nào? Khương Tuyết cấp bách hỏi. Nàng nhớ mang máng. Mình làm khi là theo Vương Kiệt tại bên ngoài thân thiết thời điểm bỗng nhiên bị tập kích. Từng đợt mưa bom bão đạn đem chính mình dọa ngất tới. Nơi này là Tây Tạng A, mẹ ngươi tại đoàn tàu thượng té xỉu. Lý Nhã Kỳ nói bất quá ngươi không biết nha, lúc ấy có thật nhiều cảnh sát trải qua. chúng ta mới vừa vặn đến Tây Tạng đâu. Đến Tây Tạng, sao? Khương Tuyết trên mặt hơi hơi đỏ hồng, nghĩ đến chính mình thân thể làm vợ người nhân mẫu cái kia một chút xuất quỹ hành động chính là một trận áy náy, nhưng là lại không khống chế được chính mình. Ân, mẹ ngươi cảm thấy thế nào? Có cái gì không địa phương không thoải mái? Lý Nhã Kỳ kéo mẹ cánh tay. Chưa, không có gì. Khương Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói hiện tại khi nào thì. Mau trời đã sáng nga. Vậy ngươi mau đi ngủ đi, mẹ tọa lập tức tốt. Khương Tuyết nhìn con gái của mình, trong lòng lộ vẻ xấu hổ thẹn thùng. Chính mình thân thể vì nàng mẫu thân, nhưng là lại cõng nữ nhi, cùng nàng tiểu nam đồng học yêu đương vụng trộm, đây là cỡ nào vi phạm đạo đức việc. Nga, vậy được rồi, mẹ ngươi cũng ngủ tiếp hội. Lý Nhã Kỳ ánh mắt tại mẹ khuôn mặt quét qua, cũng không nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Trở lại sát vách gian phòng nhỏ. Nhưng là đóng cửa phòng sau đó, nàng lại khóc. Sáng ngời đôi mắt, nhưng lưu lại hai hàng trong suốt nước mắt. Ô ô, ta nên làm như thế nào? Lý Nhã Kỳ rất là bất lực hai tay bưng kín hai bắn ngồi xổm xuống đến, nhẹ nhàng nức nở. Nàng thật sự là không biết chính mình phải nên làm như thế nào. Có lẽ, những khổ này não vấn đề. Tương lai đem nghênh nhận mà giải a. Có một câu không phải là nói như vậy sao, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng. Có lẽ, hiện tại cái gì cũng không nghĩ mới là chính xác. Lý Nhã Kỳ làm nhiều cái hít sâu, cố gắng làm chính mình không đi nghĩ. Đêm, đã đang từ từ biến mất. Bình minh đi qua, một ngày mới lại đem hàng lâm đến thế giới này. Đồ lười, dậy ăn cơm, giữa trưa, Thái Dương đều ném cái mông. Một trận nữ nhân tiếng đem Vương Kiệt theo ngủ say bên trong đánh thức, nhưng hắn bụng tuyệt không đói, a. Để ta ngủ tiếp trong chốc lát a. Hôm nay ta không muốn ăn, ta còn muốn tiếp tục ngủ một hồi, người không cần kêu nữa. Nói xong hắn tiếp tục mê đầu đại thủy, Lâm Chí Linh tức giận nói sớm gọi ngươi đi ngủ ngươi không nghe, hiện tại mệt không? A, để ta ngủ tiếp trong chốc lát a. Vương Kiệt đầu theo trên chăn lộ ra, nhìn đã mặc xong quần áo thành thục mỹ phụ, không khỏi nói ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là muốn đi gặp Tây Tạng quan viên a. Lâm Chí Linh nói, ngươi muốn hay không theo ta cùng đi? Hiện tại à? Vương Kiệt xoa xoa đôi mắt cũng không có thể cho ta ngủ tiếp trong chốc lát. Ngươi à, như thế nào lười như vậy? Lâm Chí Linh ngồi ở mép giường, dùng tay nhẹ nhàng sờ một cái Vương Kiệt khuôn mặt. Kia mềm mại không xương bàn tay, cấp Vương Kiệt thật là mềm thật thoải mái cảm giác a. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không nói lời nào. Chả không nổi đến, ngươi tiểu tử này đồ lười a. Lâm Chí Linh ôn nhu đối với hắn nói, bất quá tối hôm qua nói cho ngươi sự tình, ngươi phải nhớ kỹ nha, cũng không là hay nói giỡn. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi mượn sức Tây Tạng quan viên. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, không muốn cả ngày chỉ muốn nữ nhân. Lâm Chí Linh nói tiếp nói ngươi bây giờ là thời kỳ trưởng thành, sinh lý thượng phát dục làm cho ngươi yêu thích khác phái cũng là bình thường, nhưng muốn khắc chế, không thể làm loạn. Lâm Chí Linh một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Ta, nhưng là ta thật sự là nhịn không được mới. Lâm Chí Linh ôn nhu, làm Vương Kiệt tâm lý đối với nàng yêu lại lần nữa bốc lên. Người cái này phá hư tiểu hài tử. Lâm Chí Linh trên mặt bỗng nhiên có chút hồng, nếu như không có nữ nhân ở ngươi bên người, vậy ngươi chẳng phải là muốn thủ dâm? Cái này, có thể hay không không trả lời à? Vương Kiệt ấp á ấp úng đỏ bừng mặt. Không được. Lâm Chí Linh thở ra một hơi, đem trước ngực mình kia một đôi căng căng trướng trướng vú lớn lay động, ngươi nói. Còn chưa có thử qua, bởi vì ta cũng không hội. Không để ý, mộng xuân liền có a, nhưng đối tượng đều, là ngươi, ta thích nhất ngươi. Vương Kiệt đem đầu đặt tại Lâm Chí Linh nghiêng ngồi ở mép giường trên chân. Kia một đôi thon dài chân đẹp, sờ lên cảm giác thật mềm tốt trượt a, mà Vương Kiệt tay thừa cơ dán tại nàng mượt mà bắp đùi đầy đặn phía trên. Từng trận mùi thơm làm hắn mê muội. Ta đều lão lạc, bị con tán thưởng, thiên hạ ở giữa mỗi một cái nữ nhân đều yêu thích. Tuy rằng đối tượng vẫn chỉ là một cái còn không có trưởng thành tiểu nam hài, nhưng Lâm Chí Linh nhưng trong lòng thì lòng tràn đầy vui sướng. Ai dám nói ngươi lão đâu, tiểu mộ ngươi xinh đẹp như vậy mê người, ta đã thấy nữ nhân đều không một cái so thượng ngươi. Vương Kiệt tay đổi thành ôm Lâm Chí Linh eo nhỏ, đầu của hắn nhân cơ hội tại Lâm Chí Linh đùi thượng cọ sát cọ sát. Chớ lộn xộn. Lâm Chí Linh bàn tay tại Vương Kiệt giữa hai chân vỗ một cái, nói mau dậy á. Không nha, ta đang nghĩ biện pháp đâu. Vương Kiệt đại con cặc đem hàm xúc váy dán vào bờ mông bộ phận đều làm cho một tầng nếp nhăn. hắn tận tâm hưởng thụ tiểu đệ đệ cùng Lâm Chí Linh mông đẹp tiếp xúc thân mật mỹ cảm. Nhìn tiểu mụ Lâm Chí Linh ghé vào trên giường mỹ lệ bóng dáng, Vương Kiệt lập tức nằm đi qua, đặt ở nàng lưng, đại con cặc tiếp tục dán lên nàng mông lay động. Nằm ở vưu tỏa ra Lâm Chí Linh mê người mùi thơm cơ thể gối đầu phía trên, chỉ thấy nàng nghiêng người hướng ra ngoài nằm, lung linh có đến đầy đặn thân thể mặt ngoài giống như dãy núi phập phồng, tú lệ khuôn mặt bình thản giống như thiên sứ, hơi hơi nhếch lên khóe miệng làm người ta vừa nhìn chỉ biết nàng đang tại đầu cười, a, người không nên như vậy, a. Vương Kiệt kéo lấy nàng, nhưng là Lâm Chí Linh lại nói được rồi, người như vậy phóng túng quá độ. Lâm Chí Linh cặp kia đầu gối khúc, nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc nghiêng điệt tại cùng một chỗ, giống như bạch ngọc điêu thành giống như, nằm nghiêng thân hình làm bờ mông có vẻ càng thêm đầy đặn, sắp đặt ở trước ngực cánh tay đem no đủ cặp vú cao ngất che cản một nửa, nhưng lộ ở bên ngoài một nửa theo hô hấp phập phồng càng là làm cho người kinh hãi động phách. Nghĩ đến mẹ khối này bao bọc tại quần áo tuyệt vời thân thể đem làm chính mình tùy tâm sở dục, Vương Kiệt liền tâm nhảy không dùng. Hắn quần áo không chỉnh tề nằm ở Lâm Chí Linh sau lưng, đem Lâm Chí Linh bờ mông hơi hơi nâng lên, đem món đó sắp thất trách không thể thật tốt bảo hộ chủ nhân thánh địa quần áo lôi kéo. Đừng làm nhăn của ta quần áo Nga, chờ một chút ta còn muốn cùng Tây Tạng lãnh đạo thành phố mở. Lâm Chí Linh nói, ta đây có nên hay không rời giường à? Vương Kiệt một bàn tay hướng đến trước ngực của nàng trèo lên đi qua. Kia một đôi nhô thật cao vú tròn trịa kiều đỉnh, thật giống như là đang tại hướng về Vương Kiệt ngoắc tựa như, ngươi tay. Lâm Chí Linh đem hắn ma chảo xóa sạch, nói ngươi a, cũng nên là thời điểm nghĩ nghĩ chính mình phải làm sao. Ngươi nói chính là mượn sức Tây Tạng quan viên chính phủ sự tình sao. Cái này ta phải nghĩ nghĩ a. Vương Kiệt nói, bất quá không khó lắm a. Ngươi nói gì vậy, nếu như không khó lời nói, ra ra ngươi đã sớm làm. Những ta không phải là ra ra a, ra ra làm không được sự tình ta không nhất định làm không được. Vương Kiệt phản bác, Lâm Chí Linh lại cười vậy được. Ngươi liền đi làm a. Nhìn nhìn ra ra ngươi cũng làm không được sự tình, ngươi nên làm như thế nào đến. Nhưng là, ta cần phải cổ vũ. Vương Kiệt cũng cười. Lâm Chí Linh trách mắng tiểu lòng tham quỷ, tối hôm qua không phải là cho ngươi sao. Vương Kiệt nói những ta nói không phải như vậy a. Vậy ngươi nói chính là cái gì? Vương Kiệt ánh mắt bỗng nhiên trở nên quái dị, kia nóng rực ánh mắt không ngừng tại Lâm Chí Linh trên người nhìn quét, thật giống như có thể đem nàng trên người quần áo đều nhìn thấu. Trực tiếp nhìn đến kia cao gầy mạn diệu thân thể. Vương Kiệt phát hiện mẹ da các của nàng phu thật phi thường trắng nõn. Lúc này nàng mặc váy ngắn, lộ ra hai đầu chân trắng phi thường quân xương dễ nhìn. Tuy rằng váy không ngắn, nhưng là lại tuyệt không khuyết thiếu cám dỗ. Hơn nữa nàng chỉ cần khẽ cong eo, là có thể làm Vương Kiệt thấy nàng kia tròn trịa mông. Trước ngực, hai khỏa vú có vẻ phi thường no đủ. Bộ ngực phía trước hai hạt cụ lạc tựa như kích đột, hai tay cánh tay không có sẹo lồi. Hơn nữa nàng đi lại thân thể tao nhã, lay động sinh tư. Nhìn xem Vương Kiệt như si như say, hạ thân cũng có khác thường phản ứng. Lâm Chí Linh, đây là một cái tràn ngập truyền kỳ sắc thái nữ tính tên. Hơn nữa, nàng cũng là một cái có thể cho tuyệt đại bộ phân nữ nhân đều làm được xấu hổ vô cùng, làm sở hữu nam nhân đều hội thần hồn điên đảo. Nàng chính là như vậy một cái nữ nhân, tuy rằng đã kết hôn sinh tử, nhưng vóc người của nàng lại một chút cũng không có đi dạng, ngược lại trở nên càng thêm thướt tha. Tràn ngập một loại thành thục thiếu phụ phong tình, ta nói chính là. Vương Kiệt bỗng nhiên nói ta đã nói với ngươi rồi hả? Ta muốn, hắc hắc, nghe nói biểu muội đã ở Bắc Kinh Nga. Ngươi, nghe được Vương Kiệt lời nói, Lâm Chí Linh như thế nào lại không biết hắn muốn làm gì đâu. Nhưng là nhất thời ở giữa nàng cũng không có nói chuyện, mà là nhìn Vương Kiệt, trên mặt hiện ra không biết là đỏ bừng vẫn là phẫn nộ kỳ quái biểu cảm. Trước tiên đem nhiệm vụ của ngươi làm xong a. Lâm Chí Linh thở ra một hơi, Vương Kiệt hỏi nhưng là ta nếu như hoàn thành nhiệm vụ sau đâu nãy tùy ngươi. Lâm Chí Linh nói ngươi có năng lực, ta không ngăn cản ngươi. Thật, thật vậy chăng, Vương Kiệt lập tức thật hưng phấn, Lâm Chí Linh trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc nhưng là không cho phép ngươi làm loạn, cũng không chuẩn ngươi dùng cái gì mê dược. Hắc hắc, cái này ta biết a. Mẹ ngươi đáp ứng là tốt rồi, ta rất thích ngươi, cho ta ôm một cái, hôn một cái. Vương Kiệt bỗng nhiên dùng mặt tại nàng lạnh lẽo non mềm khuôn mặt thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, ôn nhu hôn lấy nàng nóng bỏng môi thơm phía trên, hưởng thụ khởi mỹ diệu xúc cảm. Tiểu hỗn đàn, đều nói đủ thời gian đi họp. Lâm Chí Linh nàng tựa đầu trái phải đong đưa, liều mạng ngửa ra sau, thoát khỏi môi hồng. Nhưng Vương Kiệt đem nàng ôm chặt lấy, miệng lại lần nữa tiếp lên nàng đã dán tại cửa kính xe thượng không chỗ tránh được đầu. hắn nắm Lâm Chí Linh gò má, đầu lưỡi đột nhiên vói vào nàng bị bắt mở ra miệng thơm, cạy ra răng nanh, liều mạng quấy, bao lấy lưỡi thơm liên tục không ngừng hút mút. A, không được, lưu lại dấu vết làm người khác nhìn thấy. Lâm Chí Linh nàng yết hầu dồn dập phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, đầy đặn thân thể giống xà giống nhau tại Vương Kiệt trong lòng vẫn liên tục không ngừng vặn vẹo chống cự. Mà Vương Kiệt là lấy tay tiến nàng quần áo trong, cởi bỏ phiêu mùi sữa màu trắng áo ngực, cầm chặt một cái vú. Không nghĩ tới vú còn như vậy có co giãn, sờ lên cảm giác thật sự rất thoải mái a. Người nơi này giống như lớn nha, một cái tay còn nắm bất quá. Vương Kiệt nói, ta muốn tức giận a. Chịu đựng trận kia trận tê dại mau cao, Lâm Chí Linh cố ý nàng lên giọng, lộ ra sinh khí biểu cảm. Liền thân một chút được không? Vương Kiệt vẫn như cũ không quan tâm, cởi bỏ quần áo trong nút áo, đem miệng nằm ở hai cái sợi bông vẩy quả cầu thịt thượng du đi, nhẹ chút. Không muốn cắn. Lâm Chí Linh miệng nói không muốn, nhưng dãy dụa dần dần trở nên vô lực, thân thể cũng mềm nhũn, vú ngọc lại cứng rắn, tỏa ra nhàn nhạt mùi sữa. Lâm Chí Linh kia áo nửa phần dưới bị Vương Kiệt vén tới eo phía trên, hắn khẩn cấp không chờ được thấu dưới đầu đi, nhìn chằm chằm cặp kia hoàn mỹ tính phóng xạ hình dạng viên thịt, ửng đỏ ánh sáng màu, thật sự là mê người, nghĩ vậy sao một cái thành thục mỹ phụ là hoàn toàn thuộc về chính mình, Vương Kiệt lập tức nhịn không được liếm đi lên, một cỗ cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng. Vương Kiệt thở hổn hển ghé vào Lâm Chí Linh trên người, lồng ngực cảm nhận nàng cao ngất bộ ngực đầy đặn phập phồng mang đến mỹ diệu ma sát. Một tay tại nàng hoàn mỹ bờ mông thượng vuốt ve, một tay tại trên thân thể của nàng nơi nơi thăm dò. Tiểu mụ, ta tốt yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Vương Kiệt cúi đầu hôn nàng thơm ngọt miệng nhỏ một chút. Ngươi cái này tiểu gia hỏa. Lâm Chí Linh ôm lấy Vương Kiệt, nói được rồi, ta muốn đi ra ngoài. Vương Kiệt nhìn nàng cao gầy dáng người đứng ở trước mắt của mình, không khỏi nói nhớ rõ ngươi đã nói Nga. Đã biết. Lâm Chí Linh trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc, nghĩ đến muội muội của mình còn có con gái nàng, trong lòng chính là một trận phức tạp, nhưng là lại càng thêm tràn ngập một loại cấm kỵ cảm giác. Nàng thoáng sửa sang lại một chút quần áo, chỉ lấy chính mình mở ra máy tính, nói. Đây là Tây Tạng một chút cao tầng tư liệu, ngươi chính mình nhìn một chút. Nói xong, nàng liền ra cửa. Vương Kiệt ghé vào trên giường, nhìn máy vi tính xách tay trên máy tính tư liệu, lập tức cảm thấy một trận đau đầu. Một đám tai to mặt lớn, vừa nhìn cũng biết là hạng người gì. Vương Kiệt giận dữ nói chẳng lẽ muốn ta thu thập tội của bọn hắn chứng. Bất qua cái này ý nghĩ còn chưa tính. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng không phải là làm quan, nhưng là Vương Kiệt cũng biết bọn hắn làm quan có cái gì quan hệ. Muốn tìm ra vài cái quan viên tội chứng không khó, nhưng là liên lụy tới một ít người, một ít quan hệ, vẫn là rất khó làm. Tuy rằng Vương Kiệt có thể mượn dùng trong nhà thế lực, nhưng là mục đích đã thay đổi. Hơn nữa hắn cũng không thể đủ lại vì trong nhà tăng thêm đối thủ. Chỉ là của ta phải nên làm như thế nào đâu này. Vương Kiệt cau mày, đột nhiên phát hiện, Tây Tạng một tay, dĩ nhiên là cái kia Đỗ Lệ Cận đường ca. Nói đến Đỗ Lệ Cận, kỳ thật Vương Kiệt cũng không nhận thức, nhưng là tại đây một chuyến đoàn tàu Thượng Anh Tuyết Châu báu tập đoàn được đến một cái chủ quản. Vẫn bị thu mua, vừa mới chính mình là cùng mẹ xem qua nàng còn có con gái nàng tư liệu, cho nên khắc sâu ấn tượng. Cái này Đỗ Lệ Cận a, nàng còn tại Tây Tạng a. Vương Kiệt nghĩ, nếu thông qua nàng không biết có thể hay không nhận thức cái này Đỗ Quân, Tây Tạng một tay, thị trường đại nhân đâu bài này không đề cập chính đảng nhưng là phải làm gì đâu này. PS đây là ta gia nhập, Vương Kiệt tiếp tục nhìn tư liệu, lại nhìn thấy cái này Đỗ Lệ Cận cùng Đỗ Quân ở giữa quan hệ cũng không tốt. Hai nhà tuy rằng căn tin thân thích, nhưng là lại cực nhỏ đến hướng đến. Nguyên nhân là Đỗ Quân trong nhà khinh thường Đỗ Lệ Cận bọn hắn những cái này thân thích. Chương 2463 Đỗ Lệ Cận Mỹ Nhân Kế 2. Mặc kệ các ngươi quan hệ tốt không tốt, dù sao có liên quan hệ là được. Vương Kiệt nói cái này Đỗ Lệ Cận còn bị thu mua đây này. Không biết cái này Đỗ Quân có biết hay không, nếu hắn đã sớm nhảy đến Vương gia chúng ta đối diện lời nói, vậy thì phiền toái, hy vọng hắn còn không có a. Anh Tuyết Châu báo tập đoàn chi nhánh vận chuyển bộ bộ trưởng, Đỗ Lệ Cận lúc này ở trong này một gian tương đối rãnh rỗi khoáng gian phòng bên trong. Như vậy, tiền tới tay là tốt rồi, bọn hắn kia một vài người muốn làm gì, ta mới mặc kệ. Đỗ Lệ Cận nhìn màn ảnh máy vi tính phía trên biểu hiện ngân hàng gửi ngân hàng tự nhủ nói. Thật lâu mới tắt đi trang web. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, công việc của mình cũng hoàn thành. Đỗ Lệ Cận chính mình tại nơi này cũng không đi vội vã. Hôm nay là ngày thứ ba. A-Z. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một cái cậu bé kêu to tiếng. Đỗ Lệ Cận thông qua mắt mèo nhìn một chút, lúc này mới mở cửa. Vương Kiệt, là ngươi à, làm sao vậy? Đỗ Lệ Cận nhìn trước mắt cái này trần truồng cánh tay tiểu nam hài, như thế nào không mặc quần áo? Vương Kiệt, Đỗ Lệ Cận vừa mới dọn vào đến ở ngày hôm sau mới đến. Tiểu hài tử này, Đỗ Lệ Cận cũng không biết nhà hắn cái gì quan hệ. Dù sao chính là cùng chính mình giống nhau cao tầng A, chính mình một người thông qua trong nhà quan hệ, ở đến cái tiểu khu này. Đêm qua chính mình mang giày cao gót xoay đến chân rồi, hay là hắn đỡ chính mình về nhà đây này. Hơn nữa đứa nhỏ này nhìn qua rất là nhẹ nhàng khoan khoái, có một loại suốt suốt cảm giác. Cho nên Đỗ Lệ Cận đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Vương Kiệt nói, ta vừa mới xuất môn quăng rác quên mang chìa khóa, đóng cửa lại sau liền vào không được nha. Ta muốn từ ngươi nơi này sân thượng đi tới, có thể chứ? À, như vậy không cẩn thận. Đỗ Lệ Cận nói, bất quá sân thượng có thể sao? Vương Kiệt nói có thể à, ta sân thượng cửa không có khóa. Vậy được rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Đỗ Lệ Cận gật gật đầu, làm Vương Kiệt đi đến. Không quan hệ, ta sẽ cẩn thận đây này. Vương Kiệt ánh mắt theo Đỗ Lệ Cận trên người liếc nhìn một cái, nhưng là lại lập tức rời đi. Nha, đúng rồi, Vương Kiệt chờ một chút ngươi A-di nơi này ăn cơm không? Đỗ Lệ Cận nói, tốt. Về phương diện khác, cùng là anh Tuyết Châu Báu tập đoàn công nhân viên, Khương Tuyết cái này Mỹ thiếu phụ cũng cùng con gái của mình Lý Nhã Kỳ ở tại phụ cận. Kỳ Kỳ, ăn cơm á. Khương Tuyết tuy rằng tâm tình rất là phức tạp, nhưng là lại không có ở nữ nhi trước mặt biểu hiện ra. Ân. Lý Nhã Kỳ theo gian phòng bên trong đi ra, nhìn mẹ của mình. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy mẹ của mình trở nên cùng trước kia không giống. Trước kia mẹ bất cầu môn tiếu, nhưng là hiện tại trên mặt lúc nào cũng là treo một tia thỏa mãn nụ cười. Ngẫu nhiên còn sẽ có một chút yêu sầu. Hơn nữa, Lý Nhã Kỳ luôn cảm thấy mẹ trở nên không giống. Thật giống như, vú của nàng nhìn qua, giống như so với trước kia lớn một chút, chẳng lẽ là ảo giác của mình sao? Chính xác là ảo giác của mình sao? Lý Nhã Kỳ không biết, nhưng là nàng giống như trước kia tại trên mạng thời điểm trong vô tình phát hiện, cùng nam nhân ở giữa phát sinh tình yêu quan hệ cũng có khả năng xúc tiến vú tái phát dục, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng mẹ vú thật là trở nên lớn. Vương Kiệt, ta hận ngươi chết đi được. Nghĩ đến lần trước chính mình nhìn đến Vương Kiệt cùng mẹ yêu đương vụng trộm, Lý Nhã Kỳ trong lòng liền vẫn luôn đang suy tư một vấn đề. Chính mình nếu giả vờ không biết, hãy tìm mẹ đánh chửi một chút. Đánh chửi mẹ vô sỉ, yêu đương vụng trộm xuất quỹ. Đánh chửi Vương Kiệt cái này cùng chính mình lớn bằng cậu bé câu dẫn người vợ. Nhưng là bất kể là bên nào, Lý Nhã Kỳ đều làm không được. Một là dưỡng dục chính mình hơn 10 năm mẹ. Một người khác là chính mình phương tâm ám hứa cậu bé. Có thể đúng là hắn nhóm hai người, lại cõng chính mình yêu đương vụng trộm. Cái này đối với còn không có trưởng thành Lý Nhã Kỳ tôi nói, đả kích thật sự là quá lớn. Không biết mẹ là như thế nào nghĩ, có phải hay không mẹ đầu tiên đi câu dẫn Vương Kiệt đâu này. Lý Nhã Kỳ nghĩ, bất qua nghĩ nghĩ cũng hiểu được không thể nào là, mẹ dù sao không phải là kia một loại ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Nàng là một cái đoan trang thủ lễ người vợ nhân mẫu đâu. Chẳng lẽ là Vương Kiệt chủ động câu dẫn mẹ, nhưng là Vương Kiệt còn không có trưởng thành, hắn một đứa bé, dựa vào cái gì đi câu dẫn một cái cũng đủ có thể khi hắn mẫu thân nữ nhân. Vẫn là người vợ. Không đúng. Lý Nhã Kỳ bỗng nhiên tình ngộ tuy rằng Vương Kiệt vẫn là tiểu hài tử, nhưng hắn có cái kia quyền lực. Nghĩ đến chính mình được đến lúc đầu ung thư, Vương Kiệt không ràng buộc trợ giúp sự tình. Lý Nhã Kỳ liền giống như lập tức suy nghĩ cẩn thận rồi. Khó trách kia một đoạn thời gian mẹ lúc nào cũng là như vậy kỳ quái. Là Vương Kiệt bắt buộc nàng, cầm lấy trị liệu của mình phí đi áp chế mẹ, vội vã gian mẹ. Mà mẹ vì chính mình nữ nhi này, xấu hổ nhẫn nhục, dùng thân thể của chính mình đi đổi lấy chính mình được đến cái này trị liệu cơ hội. Là thế này phải không? Lý Nhã Kỳ mấy ngày nay đều tại loạn nghĩ. Chính xác là Vương Kiệt vội vã gian mẹ của mình sao? Bất quá không quá khả năng a. Hắn cùng chính mình đã nhiều năm bạn học, hơn nữa còn là nhỏ như vậy, cũng không là cái loại này người. Như vậy, còn lại duy nhất khả năng, là bọn hắn riêng phần mình nguyện ý. Mẹ nguyện ý vì hắn mà xuất quỹ. Vương Kiệt cũng yêu thích mẹ cái này người vợ nhân mẫu. Có thể sao, bất quá suy đoán như vậy, có khả năng lớn hơn nữa a. Dù sao mặc kệ như thế nào. Đều không sửa đổi được mẹ cùng chính mình thầm mến bạn học trai yêu đương vụng trộm này một chuyện thực. Cũng không biết ba ba có biết không tình. Kỳ Kỳ, Ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay như thế nào đều thần bất thủ xá? Trên bàn ăn, Khương Tuyết nhìn con gái của mình hỏi. Lý Nhã Kỳ cố gắng bài trừ một tia nụ cười, nói ta không sao đâu. Đúng rồi, mẹ a, chúng ta khi nào thì có thể tại Tây Tạng ngoạn a? Hôm nay đều là ngày thứ ba. Ha ha, ngươi cái tiểu nha đầu này. Xế chiều hôm nay mẹ liền mang ngươi chung quanh chơi một chút a, cung điện bố lạp đặt ngươi còn chưa có đi qua đây. Khương Tuyết cười đến trang điểm xinh đẹp, khiến cho chiếc ngực cặp kia no đủ vú đều theo lấy thoải mái phập phồng. Thật lớn. Lý Nhã Kỳ nhìn tại trong mắt, mẹ bộ ngực thật lớn tốt đầy đặn. Hơn nữa, mẹ nụ cười, so với trước kia thật vui vẻ rất nhiều. Chẳng lẽ nàng chính xác là yêu thích Vương Kiệt cái này tiểu nam hài? Nhìn mẹ nụ cười, Lý Nhã Kỳ càng ngày càng tin tưởng cái này suy đoán. Vương Kiệt, a di làm tốt cơm, có thể ăn nha. Mặc lấy nhẹ lòng đại tuất áo lót, Đỗ Lệ Cận nàng kêu ngồi tại phòng khách sửa chữa hệ thống máy vi tính Vương Kiệt, chẳng biết lúc nào đồ ăn đều đã bưng lên bàn. Nhanh như vậy liền ăn cơm a di đợi lát nữa 2 phút nha, hệ thống máy vi tính cũng sắp tốt lắm, chờ một chút nha. Vương Kiệt lúc này nhanh chóng vùi đầu đẩy nhanh tốc độ. Nhìn Vương Kiệt bóng lưng, Đỗ Lệ Cận đối với khuôn mặt hiện lên một tia rào hoạt nụ cười. Kỳ thật phía trước nàng còn không biết Vương Kiệt là thân phận gì đâu. Còn cho rằng chính là một cái lãnh đạo con linh tinh, nhưng là về sau nàng đột nhiên phát hiện cái này nhìn rất là phác bình thường cậu bé, thân phận của hắn bối cảnh tuyệt không đơn giản. Vương Kiệt, chính là như vậy một cái tên, lúc ấy biết Vương Kiệt bối cảnh nàng nhưng là dọa nhất đại nhảy. Vương Kiệt lại là Vương Kiến Dương tôn tử. Vương Kiến Dương là ai? Tại Trung Quốc, cơ hồ xem qua TV xem qua tin tức người đều biết Vương Kiến Dương là ai. Đây chính là quốc gia nhị bá thủ. Năm gần đây thế lực vẫn còn tiếp tục chướng đại, sang năm tổng tuyển cử còn có khả năng tấn chức làm một bắt tay. Mà Vương Kiệt lại là cháu của hắn. Nếu mình có thể cùng hắn kéo lên quan hệ lời nói, như vậy. Đỗ Lệ Cận thở ra một hơi, nghĩ đến chính mình nếu có thể mượn dùng Vương Kiệt, như vậy chính mình phía trước bị bắt mua mà đã làm cái kia một chút phạm tội việc là có thể tiêu trừ không phải sao. Tính là bị người phát hiện, dựa vào thế lực của Vương gia, còn không phải là một câu sự tình. Nghĩ đến mình bây giờ cái gia đình này, Đỗ Lệ Cận còn thật có điểm sợ hãi. Nàng không muốn ngồi tù, nhưng là dù sao mình đã làm kia một chút phạm pháp sự tình rồi, chỉ có thể mượn dùng Vương Kiệt. Nếu là không có bị người phát hiện vậy dĩ nhiên là tốt, nhưng vạn nhất bị phát hiện rồi, kia chính mình còn có một đầu đường lui, cho nên nàng mới nghĩ muốn cùng Vương Kiệt đánh tốt quan hệ. Dù sao, tiểu hài tử dễ dàng dỗ, nhưng là, cùng Vương Kiệt giải trừ một đoạn thời gian nàng mới phát hiện, nam hài này. Lúc nào cũng là dùng sắc sắc ánh mắt nhìn chính mình. Tuy rằng đều là nhân lúc chính mình không chú ý thời điểm ví dụ như mặc lấy thấp ngực quần áo lúc khom lưng, mặc lấy váy ngắn đi đường thời điểm hai mắt của hắn lúc nào cũng là tại trên thân thể của mình nhìn quét. Kỳ thật, Đỗ Lệ Cận tuy rằng đã có một cái nữ nhi, nhưng là đối với chính mình dáng người vẫn là rất hài lòng. Nhất là trước ngực cặp kia 36D vú lớn. Phối hợp nàng chính mình cao gầy dáng người, kia thon gọn vòng eo phối hợp một chút cũng không có vẻ mập mạp. Ngược lại càng lộ vẻ thướt tha mạn diệu. Như vậy dáng người thật sự là nóng bỏng. Tuy rằng đối với Vương Kiệt cái này tiểu nam hài kia nóng rực ánh mắt có chút phản cảm, nhưng là mình có thể làm như vậy một cái cậu bé như thế mê muội, nàng thân là nữ nhân lòng hư vinh cũng nhận được cực đại thỏa mãn. Hơn nữa vẫn là như vậy có thể mượn sức đến Vương Kiệt. Cho nên, nàng mới nghĩ muốn tiến hơn một bước cùng Vương Kiệt đánh tốt quan hệ. Mà nay thiên nàng liền cố ý mặc lên một kiện không có tay tuất áo lót. Đã một đầu cực ngắn quần bò. Tuyết trắng bắp đùi thon dài, một tay có thể nắm vòng eo, trước ngực căng đầy vú, ngực trắng nõn nà làn da, không một không phải là làm Vương Kiệt ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực. Không bằng nghỉ ngơi một chút a di lại không vội vàng dùng tay kia xách máy tính. Bất quá công tác khi cái loại này nghiêm túc thái độ, thật làm a di thực thưởng thức nha. Nàng hay nói giỡn nói, mặc dù biết Vương Kiệt thân phận, nhưng nàng vẫn giả bộ không biết. Hắc hắc. Ta cũng chỉ tu máy tính á, cùng A-di các ngươi những cái này kim lĩnh không cách nào so sánh được. Vương Kiệt kỳ thật trong lòng cũng tại tính kế. Thật vất vả, quần áo trong nàng máy tính tại Vương Kiệt nỗ lực, hệ thống ngược lại loại bỏ căng đầy, có thể thuận lợi sức chạy, A-di, ta chuẩn bị cho tốt á cuối cùng đại công cáo thành. Tiểu Duy tu ra, cực khổ Nga, nhanh đi rửa tay a. Đỗ Lệ Cận cười nói. Vương Kiệt rửa tay, liền cùng với nàng tại trên bàn ăn. Mặt đối mặt ngồi ăn, đến, ăn đầu rau xanh a Đỗ Lệ Cận khuôn mặt lúc nào cũng là treo nhàn nhạt nụ cười, kia trắng nõn khuôn mặt, thật sự là làm Vương Kiệt ánh mắt di bất khai. mà Đỗ Lệ Cận nàng thỉnh thoảng bang Vương Kiệt gắp đồ ăn bới cơm, chiếu cố Vô Vì không tới. Động tác ở giữa, Vương Kiệt lúc nào cũng là có thể theo nàng kia rộng mở cổ áo bên trong nhìn đến một phần trắng bóng làn da, còn có kia một đạo thật sâu khe ngực. Đỗ Lệ Cận ăn mặc rất đơn giản mỏng, hơn nữa da các của nàng phu rất trắng, nàng cái kia hai cái trần chuồng chân dài hấp dẫn Vương Kiệt tầm mắt. Hai cái chân bộ dạng phi thường thanh tú trắng nón, nhìn xem Vương Kiệt nhìn không rời mắt, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, thường thường lại ánh mắt nhìn về phía bộ ngực của nàng, nhìn cặp kia vú tùy theo hô hấp của nàng cao thấp run run. Khi nàng duỗi tay bang Vương Kiệt gắp đồ ăn thời điểm, Vương Kiệt lúc nào cũng là có thể theo cổ áo cùng dưới nách cổ tay áo nhìn đến bên trong hai khỏa tuyết trắng viên thịt. Có chút phi lay động. Tiểu chứng thối, ánh mắt ngươi nhìn làm sao? Đỗ Lệ Cận nàng giống như cũng hơi có phát hiện, cảm thấy rất ngượng ngùng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ bừng. Nhưng là lại không có tị hiềm. Ta không có a. Vương Kiệt lập tức cúi đầu, giả trang đĩa rau. Nhưng là hắn trong lòng đúng là bật cười. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Kiệt chỉ là muốn giải trừ cái này nữ nhân, thông qua Đỗ Lệ Cận đến tiếp xúc hiện tại Tây Tạng một tay. Nhưng là không nghĩ đến, cái này Đỗ Lệ Cận cư nhiên giống như muốn câu dẫn chính mình. Vương Kiệt không nghĩ ra nàng tại sao phải làm như vậy. Nhưng là về sau tùy tiện nghĩ nghĩ, có lẽ nàng biết chính mình bối cảnh a. Bất quá Vương Kiệt cũng không so đo những cái này, dù sao có thể tiếp xúc nàng là được. Nàng muốn câu dẫn chính mình đến hận không thể đâu. Bất quá Vương Kiệt cũng không có làm loạn, lúc nào cũng là trang ngượng ngùng bộ dạng, bất quá Vương Kiệt a di cảm ơn ngươi đâu. May mắn ngươi đối với máy tính thực trong nghề, giúp ta sửa xong, bằng không a di phải cầm sửa. Đỗ Lệ Cận nói sang chuyện khác, rất là cảm kích nói, a di còn ở lại chỗ này 4 ngày, mình sau quá nhiều đến a di nơi này đi một chút a, bằng không ngươi có rảnh lời nói, bồi a di tại Tây Tạng chung quanh chơi đùa, như thế nào đây? a di ta không nhiều tiền như vậy a. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ. Đỗ Lệ Cận cười nói ngươi đứa nhỏ này a, được rồi, kia a di muốn chung quanh ngoạn, muốn tìm một cái dẫn đường, thù lao chính là mời ăn cơm như thế nào đây? Hắc hắc, a di ngươi nếu có bất kỳ cái gì cần phải, tùy thời cho ta biết a, ta đều có thể phục vụ cho ngươi. Hắn cố ý nói như vậy làm người ta liên tưởng đến tính phương diện. Ân, tùy thời phục vụ. Đỗ Lệ Cận đỏ mặt lên. Vương Kiệt liền vội vàng giải thích a di ngươi không muốn lầm a, ta là ngón tay ta có thể khi ngươi hướng dẫn du lịch Nga. Đỗ Lệ Cận hờn dỗi nói dọa ta nhất nhảy, nghĩ đến ngươi là đang tại ăn a di đậu hủ đâu. Bất quá hảo ý của ngươi. Vương Kiệt cảm ơn trước, không bằng đêm nay liền đi ra ngoài đi một chút như thế nào đây. Đỗ Lệ Cận rất là khoa trương dùng tay vỗ vỗ bộ ngực, cặp kia trướng phình phình viên thịt thật sự là mê người a. Ta nào dám a. Vương Kiệt dừng một chút, nói ta trước rửa tay lúc. Ân. Đỗ Lệ Cận gật gật đầu. Vương Kiệt đi vào rửa tay lúc, móc ra chính mình túi đang tại chấn động điện thoại vừa nhìn, cũng là Tiểu Mụ đánh nhau đến. Tiểu Mụ, làm sao vậy? Vương Kiệt thấp giọng hỏi nói, sợ bị bên ngoài Đỗ Lệ Cận nghe được. Điện thoại bên kia, Tiểu Mụ âm thanh lúc nào cũng là như vậy dễ nghe ngươi thế nào. Còn tại cùng cái kia Đỗ Lệ Cận tiếp xúc. Vương Kiệt nói đúng vậy, hiện tại đã rất tốt. Ngươi à, có phải hay không coi trọng nhân gia? Tiểu Mụ giọng điệu nghe đến có chút chua chua. Vương Kiệt nói nào có a, ta bất quá là muốn thông qua hắn đến tiếp xúc Đỗ Quân, hắc hắc, nếu như nhỏ hơn mẹ ngươi đến giới thiệu lời nói, ta nhiệm vụ như vậy chẳng phải là làm không công rồi, cho nên ta muốn dựa vào chính mình a. Đi, ngươi nghĩ như thế nào đều có thể, bất quá ngươi chính mình phải cẩn thận một điểm, không muốn chỉ lo nữ nhân, biết không? Bằng không ngươi đã xảy ra chuyện gì, mẹ lo lắng. Ân, ta đã biết. Cam đoan lông tóc không tổn hao gì hoàn thành nhiệm vụ. Vương Kiệt nói. Xì. Tiểu Mụ cười nói xem ngươi, được rồi, Tiểu Mụ mấy ngày nay đều sẽ rất bận rộn. Ngươi mình cũng cẩn thận một chút biết không? Tốt. Đã cúp điện thoại, Vương Kiệt ánh mắt bỗng nhiên rơi vào máy giặt bên cạnh kia một bộ Đỗ Lệ Cận thay cho đến áo ngực cùng tất chân phía trên. Nam nhân kỳ thật đều là tất chân khống. Nhất là đối với kia một chút dáng người uyển chuyển. Mặc lấy tất chân cao gầy mỹ phụ cảm thấy dục vọng nhân. Vương Kiệt cũng không ngoại lệ, là a di sao? Nam nhân đều yêu nhìn thấu tất chân nữ nhân. Vô luận là lớn nhỏ thương trường vẫn là chật chội tàu điện ngầm, giao thông công cộng đều nổi lên mãnh liệt tất đen lốc xoáy. Có lẽ tại đầu đường, liền lên tuổi tác lão nam nhân cũng sẽ nhịn không được đi liếc trộm vài lần, âm thầm nuốt nước miếng, quả nhiên ứng nghiệm một câu, chỉ cần mặc lên màu đen tất chân. Lập tức biến thành Diana hắn cầm lấy Đỗ Lệ Cận một cái ống dài màu da tất chân, dùng sức, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề người kia biến thành màu đen mũi tất, Đỗ Lệ Cận kia thanh tú trắng nõn chân, không ngừng tại trước mắt hắn lay động. Đỗ Lệ Cận say lòng người chân vị, bị hắn thật sâu hút vào đầu óc, hắn đại con cặc, không thể ức chế đứng thẳng. Vương Kiệt buông xuống tất chân, nhưng là lại bỗng nhiên lưu ý đến chính mình lúc tiến vào cửa không có khoa phía trên, mà đang ở bên ngoài quần áo trong lại đang trộm nhìn. Trời ạ, cái này nữ nhân tới để muốn làm gì? Không biết nàng nhìn thấy chính mình cầm lấy nàng tất chân sẽ có phản ứng như thế nào? Bất qua nghĩ đến con mắt của mình, Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên có một cái kế hoạch. Hắn cầm lấy Đỗ Lệ Cận cái kia chỉ tất lụa ống dài, đeo vào trên tay, dùng kia đã ngẩng đầu đến đại con cặc đội lên Đỗ Lệ Cận tất chân kia biến thành màu đen mũi tất phía trên, cảm giác kia thoải mái cực kỳ. Hắn lại từ khuôn cầm lấy một con khác Đỗ Lệ Cận tất chân, nhẹ nhàng ngửi. Vương Kiệt tuy rằng yêu thích nữ nhân mặc tất chân, nhưng là yêu vật mê cũng không nặng. Lúc này cũng bất quá là đang tại cố ý làm cấp bên ngoài trộm nhìn Đỗ Lệ Cận nhìn một cái. Mềm mại tất chân ôn nhu âu yếm thân thể hắn, như vậy một loại cảm giác thật sự rất thoải mái nha. Vương Kiệt thở dài, trong không khí, ẩn ẩn truyền đến Đỗ Lệ Cận như khóc như tố ngâm nga. Dâm mỹ không khí tại Đỗ Lệ Cận trong nhà tràn ngập. Vương Kiệt ảo tưởng, kỳ thật hắn rất ít làm như vậy, dù sao từ chính mình phá thân đến bây giờ còn thật không thiếu nữ nhân. Vương Kiệt cũng không biết qua bao lâu, dù sao hắn biết Đỗ Lệ Cận tại bên ngoài luôn luôn tại nhìn. Cái này nữ nhân biết thân phận của mình lại như cũ giả trang không biết. Nhưng là lại cố ý tiếp cận chính mình, nàng rốt cuộc là đánh cái gì chú ý. Kỳ thật điểm này Vương Kiệt nghĩ nghĩ cũng biết. Bất quá nếu như vậy, Vương Kiệt đơn giản cùng nàng tiếp tục giả bộ nữa. Nàng không phải là thường xuyên cám dỗ chính mình sao? Vậy hãy để cho nàng tiếp tục đến, nhìn nàng một cái có thể cám dỗ mình tới cái gì tình cảnh. Đã lâu, bỗng nhiên, hắn gáy run lên, đặc hơn nóng bỏng dung nham, mãnh liệt phóng ra đến Đỗ Lệ Cận tất chân kia biến thành màu đen mũi tất phía trên, một chút, lại một xuống. Phóng ra liên tục không ngừng, bắn thấu Đỗ Lệ Cận tất chân mũi tất. Một cỗ không hiểu khoái cảm, bao phủ Vương Kiệt toàn thân, cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu trống rỗng. Ta vẫn là tương đối yêu thích súng thật đạn thật làm a. Nhìn một mảnh hỗn độn tất chân, Vương Kiệt trong lòng nói thầm trong lòng. Mà đang ở bên ngoài Đỗ Lệ Cận lại đem Vương Kiệt cầm lấy chính mình tất chân đang đánh súng lục quá trình nhìn tại trong mắt. Chương 2464 Đỗ Lệ Cận mỹ nhân kế 3. Chính là nàng cũng không tốt nói chuyện, một mặt bị Vương Kiệt phát hiện. Nhưng là nhìn hắn động tác, Đỗ Lệ Cận đột nhiên cảm giác được hắn thật giống như là đang tại nâng lấy chính mình hai chân tại liếm tựa như. Nhàn nhạt cảm giác tê dại làm nàng cả người run rẩy. Cái này Vương Kiệt, bình thường dùng háo sắc như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Nhìn đến cũng rời không được nam nhân nhiều thói hư tật xấu. Bất quá Vương Kiệt còn nhỏ, mình muốn cùng hắn kéo tốt quan hệ cũng không khó. Đỗ Lệ Cận trong lòng tính kế. Vương Kiệt hắn cầm lấy Đỗ Lệ Cận tất chân, dùng kia mềm mại tất chân đem kia màu trắng chất lỏng lau sạch sẽ, sau đó thả lại máy giặt khuôn. Vương Kiệt đi ra phòng tắm, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm. Mà Đỗ Lệ Cận mình cũng giả trang không biết. Ăn cơm no rồi hả? Ăn nửa ít nước quả như thế nào đây? Sau khi cơm nước xong, Đỗ Lệ Cận nàng mang sang hoa quả. Cảm ơn A-di rồi. Vương Kiệt bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện, ngược lại trò chuyện phi thường khoái trá. Chính là Đỗ Lệ Cận đột nhiên nói ngươi như thế nào luôn dùng như vậy sắc sắc ánh mắt nhìn ta à? Ách, bởi vì A-di ngươi xinh đẹp như vậy mê người, ta là nam nhân không phải là Liễu Hạ Huệ, ta cũng yêu thích nhìn nhiều vài lần đâu á, nói không chừng còn sẽ phạm tội đâu. Khanh khách. Nói ngọt xa hoa, A-di có dễ nhìn như vậy sao? Còn đáng giá ngươi phạm tội, ta vậy mới không tin. Đỗ Lệ Cận cười hồi nói. Ta như thế nào không có khả năng phạm tội, A-di ngươi thực sự là vô cùng mê người thôi. Vương Kiệt nhìn nàng đối với sắc mặt, vụng trộm trao tay phải giúp đỡ nàng bả vai. Tại tiếp xúc được nàng cái kia một chớp mắt, Vương Kiệt cảm thấy nàng có một trận rất nhỏ run rẩy. Bất quá hắn ngựa mình thượng lại đem tay rút trở về. Cảm giác như vậy đã làm cho Vương Kiệt cảm thấy tương đương thỏa mãn. Người tiểu quỷ này. Đỗ Lệ Cận đối với vừa mới Vương Kiệt hành động hờn dỗi nói ngươi tay nhưng đừng sờ loạn. Bất loạn sờ là được rồi sao? Có quy tắc sờ được không? Vương Kiệt hỏi. Thôi, đương nhiên không được. Đỗ Lệ Cận nói, A-di lại không sánh được những năm kia nhẹ thiếu nữ. Ai nói không sánh được, A-di ngươi so các nàng càng thêm thành thục động lòng người, gợi cảm xinh đẹp nha. Đỗ Lệ Cận lập tức liền nở nụ cười ngươi cảm thấy A-di gợi cảm sao? Vậy ngươi biết cái dạng gì nữ nhân mới có thể xưng được gợi cảm đâu này? Ta cảm thấy à? Vương Kiệt ánh mắt tại Đỗ Lệ Cận trên người quét mắt một phen, nói đầu tiên muốn phần eo tinh tế. Ngươi nhìn một chút điện ảnh chung nữ nhân vật chính nàng kia eo nhỏ, rắn rắn chắc chắc, một điểm sẹo lồi cũng không có, giống màu lúa mì sô-cô-la, cấp nhân cảm giác tốt hữu lực lượng, cố tình lại rất tinh tế, gợi cảm à. Nữ nhân xuyên thấp eo quần lộ một đường eo nhỏ, cũng đồng dạng gợi cảm muốn chết. Nha! Đỗ Lệ Cận cúi đầu nhìn bờ eo của mình, chiêu thức ấy có thể nắm vòng eo không phải là Vương Kiệt nói được tinh tế sao? Vương Kiệt nói cho nên a di ngươi cũng có gợi cảm nguyên tố a. Đỗ Lệ Cận ra vẻ tức giận nói cái gì gọi là gợi cảm nguyên tố. Hắc hắc, còn có cái khác thôi. Vương Kiệt nói tiếp nói cái thứ hai nha, vẫn là ăn mặc thiếu, lại không nên quá thiếu, nên khỏa đều bao lấy, lại lộ một chút, tình cảm nhất. Hơn nữa, cái này vật liệu may mặc không nhiều lắm mỹ nữ nhất định không phải là lão bà mình, làm nam nhân có mắt ăn kem ly chiếm tiện nghi khoái cảm. Lão bà mình tốt nhất tại bên ngoài ăn mặc kín, càng thục nữ càng tao nhã càng tốt. Đặt ở trong nhà tắc có thể bắt trước đầu đường mát lạnh nữ lang, ha ha ha. Các ngươi nam nhân a, đều là như vậy. Đỗ Lệ Cận cũng cười trêu ghẹo nói còn nữa không? Có a. Vương Kiệt nói thượng trừ nhị thời điểm không biết như thế nào trêu chọc nghe đồn, nói ta yêu thích sơ tam mỗ nữ sinh nào đó. Nữ sinh kia nhân rất xinh đẹp, nhưng học tập không giỏi, nghe nói trà trộn ở thanh niên lêu lổng bên trong, ta nào dám yêu thích nàng. Có thiên hạ tự học buổi tối, bị nàng chặn lại. Nàng đan thương thất mã đem ta ngăn ở đầu ngõ, tựa như điện ảnh đại tỷ đại giống nhau, một tay chống tại bức tường phía trên, đem ta ép tới kề sát bức tường, mặt cách xa ta rất gần mà nói, kia bộ ngực cao vút đều dán tại trên người ta, sau đó hỏi ta, ngươi là không phải là yêu thích ta? Trời ạ, nàng kia cường đại khí chàng, ta thế nhưng trả lời là, nàng thiếu thiếu, vỗ vỗ của ta khuôn mặt, thả ta đi. Vương Kiệt trợn tròn mắt nói mò. Bất quá lời này ngược lại nghe được Đỗ Lệ Cận che miệng cười duyên nhìn không ra đâu. Vương Kiệt nói thật sao, bất quá nữ nhân gợi cảm thời điểm nhiều lắm, khác biệt loại hình nữ nhân đều khả năng làm người ta cảm thấy gợi cảm, khả năng ta không quá soi mói. Ta cho rằng nữ nhân gợi cảm ở chỗ các nàng chủ động sở cầu, bất động tình nữ nhân là lãnh mỹ nhân, tựa như không đa tình anh hùng là bùn anh hùng, chỉ cần một cái nữ nhân chủ động yêu cầu ông xã, ta cảm thấy đều thực gợi cảm. Ông xã. Đỗ Lệ Cận hơi hơi nhíu nhíu lông mày. Vương Kiệt gãi gãi đầu phát, nói là được, cái kia a, cái nào? Đỗ Lệ Cận nhất thời còn thật truyền bất quá. Vương Kiệt trực tiếp đến trên giường nha. Hừ, nào có ngươi nói như vậy đó a. Đỗ Lệ Cận khuôn mặt lập tức đỏ, nói tiếp a. Vương Kiệt trong lòng cười thầm, nhưng là trên mặt lại giả vờ thuần khiết, nói nữ nhân gợi cảm a, không nhất định phải rất xinh đẹp cái kia một loại. Tại loại này có nhạc nhẹ hòa thuận vui vẻ đội diễn xuất nơi, không quá tranh cãi ầm ĩ quán ba. Uống được uống chưa đủ đô, cho dù là mạo không sợ hãi người, cũng không nói thế nào nữ hài tử cũng có thể thực gợi cảm. Tại sao vậy chứ? Đỗ Lệ Cận hỏi. Vương Kiệt nói a di ngươi nghĩ nghĩ a, nếu như nàng đột nhiên đứng lên đi đến trên đài đi, tại trước dương cầm ngồi xuống, bắn một bài không biết tên nhạc ra, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Chuyên tâm khải đàn, tự đắc vui vẻ bộ dạng. Có phải hay không thực mê người? Như vậy nữ nhân là không phải là rất xinh đẹp, thực gợi cảm. Này cũng là. Đỗ Lệ Cận đồng ý gật gật đầu. Vương Kiệt nói lạnh lùng nữ nhân, còn có chính là lái xe, khi nàng lái xe thời điểm một bàn tay dựa vào cửa sổ, dùng cái tay còn lại đến khống chế xe, đương gặp được đèn đỏ xe ngừng thời điểm hướng đến tay lái phụ ngoái đầu nhìn lại nhìn ngươi liếc nhìn một cái, oa, kia liếc nhìn một cái là cỡ nào mê người. Ngươi liền có quá như vậy trải qua. Hắc hắc, a di, đây chính là một cái bí mật không thể nói a. Vương Kiệt chính là một trận cười to. Đỗ Lệ Cận nói vậy ngươi nói, nữ nhân còn có cái gì thời điểm là tình cảm nhất? Ân, để ta nghĩ nghĩ. Vương Kiệt ánh mắt không ngừng tại Đỗ Lệ Cận trên người nhìn quét, nói tiếp nói giấc ngủ chưa tỉnh lại, nàng thon dài cổ phía trên, dính một hai lũ mồ hôi ẩm ướt mái tóc, đen nhánh, sấn làn da hết sức trắng nõn, đánh lại cái ngáp, mềm mềm nói, rất muốn ngủ tiếp vừa cảm giác a. Phía sau có phải hay không gợi cảm muốn chết, còn có, chính là khi nàng bị cảm, âm thanh ngược lại trở nên giàu có tự tính, tăng thêm mũi bất thông tiếng mũi, nũng nịu. Hỏi nàng buổi tối ăn cái gì, nàng một bên tựa, một bên mất hồn nói đừng á, uống ngươi nấu đường đỏ hương trà. Qua, Lâm Đại Ngọc vậy mê người gợi cảm a. Cuối cùng chính là, nàng chạy qua thần bí tiến đến ngươi bên tai nói chuyện, kia hâm nóng một chút hô hấp phun tại tai phía trên, cho ngươi biết thổ khí như lan là cái gì cảm giác. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, tốt có kinh nghiệm a. Đỗ Lệ Cận giả trang mất hứng nhìn hắn, là theo ba ngươi học cái xấu a. Nghe được ba ba của mình, Vương Kiệt trên mặt nụ cười lập tức phai nhạt xuống. Làm sao vậy, có phải hay không a di nói sai? Nhìn đến Vương Kiệt biểu cảm, Đỗ Lệ Cận không khỏi hướng đến hắn, xê dịch vị trí, ngồi vào thân thể của hắn một bên. Ngày thượng đầu cành, Tây Tạng bầu trời có vẻ cùng bên ngoài xanh thẳm, có khả năng là càng thêm tiếp cận bầu trời a, nơi này có một loại thập phần cảm giác sảng khoái. Bất quá, tại dạng này trời xanh mây trắng phía dưới, lúc này Lâm Chí Linh cũng là gương mặt khuôn mặt u sầu. Vừa mới cùng Tây Tạng lãnh đạo đã gặp mặt, ấn tượng giống như cũng không tệ lắm. Nhưng nàng lo lắng không phải là cái này, mà là chính mình. Nàng lo lắng bụng của mình, chuẩn xác mà nói, là bụng bên trong đứa nhỏ. Từ Đài Loan trở về, nàng liền vẫn muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng là lại ngại vì đủ loại nguyên nhân cũng không có đi thành. Mà ở cái này thành thị xa lạ, nàng cũng không dám tùy tiện đi. Dù sao nàng là có uy tín danh dự người, nếu như bị nhân phát hiện chính mình thế nhưng đi lấy chương trình nghị sự kiểm tra phải chăng thụ thai, kia truyền đi, chẳng phải là đem Vương gia đẩy đến một cái nước sôi lửa bỏng tình cảnh. Thật hy vọng là ta mẫn cảm a. Lâm Chí Linh đem chính mình khóa tại gian phòng bên trong, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vẫn như cũ bằng phẳng như xuyên bụng, nhưng là nhưng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng không dám nghĩ tới. Nàng vẫn như cũ mặc lấy chính trang, kia đi lại ở giữa thân thể lúc nào cũng là tại đổi chắn, trói bộ eo áo tơ, lại đem nàng mạn diệu thon dài dáng người chèn ép càng thêm thướt tha động lòng người, nhất là bằng phẳng bụng cùng với trước ngực cái kia song trướng phình phình yêu kiều nhũ, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nàng trên người cái kia một loại khí chất, làm người ta thật sự khó có thể sinh ra cái loại này dâm mỹ niên kỳ đầu, nhưng là lại không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Chính là, khí chất của nàng, cũng rất nan dùng ngôn ngữ nói được thanh. Hình như, sở hữu nữ nhân có được ưu điểm, nàng không thiếu một cái. Đều do cái kia tiểu hỗn đản. Lâm Chí Linh khuôn mặt, bỗng nhiên lóe lên một tia đỏ ửng, nghĩ đến này một tầng cấm kỵ quan hệ, nàng cảm thấy áp lực về phần lại càng nhiều chính là hưng phấn. Hơn nữa, không biết vì sao, nhìn trước mắt gương bên trong chính mình, trong lòng nàng cư nhiên lại lần nữa sinh ra kia một loại tàn niệm. Ai, gặp đi bộ bước a. Lâm Chí Linh một tay vuốt ve bụng của mình, trước ngực cái kia một đôi càng cao hơn tủng bào mãn vú trắng đang tại liên tiếp phập phồng, mà nàng não bộ lại thế nhưng kìm lòng không được ảo tưởng khởi chính mình hồng hạnh xuất tường chuyện cấm kỵ. Mặt nàng, kia chợt lóe lên đỏ ửng, còn có trái tim của nàng, giống như chấn kinh nai con bình thường loạn nhảy đi loạn. Nàng hai tay chợt bắt đầu tại trên thân thể của mình vuốt ve. Chỉ thấy nàng nguyên bản ghim lên đến đoan trang mái tóc cũng đã lăng loạn, tóc dài đen nhánh mềm mại lại nhẹ nhàng rối tung xuống. Theo quần áo bên trong, mơ hồ có thể thấy được nàng bên trong quần áo không chỉnh tề. Một đầu như mây mái tóc nhẹ nhàng rối tung ở sau người, nhẹ nhẹ rơi vào nàng nhuận viên thơm ngon bờ vai bên trên. Vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều càng bởi vì năm tháng quan hệ mà tăng thêm một tia độc đáo mị lực. Hai chân thon dài hơi hơi cũng tại cùng một chỗ phía bên trái một bên nghiêng thả, kia một đôi chân ngọc mặc lấy đối với giày quai hậu, 10 con chân gợi cảm mà thanh tú. Bỗng nhiên có chút sợ. Lâm Chí Linh nói thầm trong lòng. Kia mê người hai chân nhẹ nhàng run run, trước ngực nàng phập phồng không ngừng núi non bên trên giống như là núi lửa bùng nổ giống như, cặp kia vú no đủ nguy nga, lúc này lại nhẹ nhàng run rẩy, bên trong kia áo ngực dấu vết lờ mờ có thể thấy được. Tiểu Kiệt, nhanh trở về, Lâm Chí Linh tay tại trên thân thể của mình lộn xộn. Lúc này bởi vì hô hấp dồn dập quan hệ, mà khiến cho cặp kia kiều nhũ đang kịch liệt run rẩy, bất quá cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Lâm Chí Linh luôn cảm thấy vú của mình trở nên càng thêm tăng lên bảo mãn vú trắng, cho dù bị trói buộc tại quần áo bên trong, lại thế nhưng có thể đem quần áo chống lên hai tọa tròn trịa lều trải. Bất quá, tại thật sâu thở ra một hơi sau đó, nàng cũng không có quên công tác. Ân, kỳ quái. Lâm Chí Linh cầm bút lên ký bản máy tính, nhìn phía trên truyền tư liệu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Này, không phải là thật sao? Nàng không dám tin nhìn màn ảnh. Nhưng là phía trên biểu hiện tư liệu còn có hình ảnh, lại cũng đủ nói rõ tin tức này tính chân thật. Tây Tạng một tay, đã bị mượn sức rồi hả? Làm sao có khả năng? Không phải nói bọn họ là trung lập sao? Như vậy lời nói, tình huống liền không xong. Lâm Chí Linh lúc này trong lòng căng thẳng. Cái này Đỗ Quân, đã cùng Lý Gia đứng ở cùng trận doanh lời nói, như vậy hắn thành phủ liền thật sự là quá sâu. Chẳng lẽ hắn muốn đem Lý Gia cùng Vương Gia đồng loạt kéo lên quan hệ? Nhưng là Vương gia cùng Lý gia từ trước đến nay đều là đối địch. Lâm Chí Linh cũng là một trận nghi hoặc, nghĩ đến Lý gia, tất nhiên là muốn đến Lý gia con dâu Trương Tĩnh Tuyết. Cái kia Trương Tĩnh Tuyết, không phải là cùng con trai của mình có một chân sao? Này có thể xem như một cái kỳ binh. Lâm Chí Linh nghĩ, muốn cùng Lý gia hóa thù thành bạn rõ ràng không có khả năng. Như vậy chỉ có hoàn toàn đem nó phá hủy rơi. Đây chính là bát đại gia tộc một trong A, có dễ dàng như vậy đã bị đánh suy sụp sao? Đối với điểm này, Lâm Chí Linh rất rõ ràng, nhưng là cũng phải đi làm. Bằng không, ngã xuống chính là vương gia. Hy vọng đến lúc đó Tiểu Kiệt có thể thuyết phục được Trương Tĩnh Tuyết A. Lâm Chí Linh trong lòng không phải không có lo lắng. Mặt trời lên cao, lúc này Vương Kiệt tại anh Tuyết nhà trọ này một bên gian phòng bên trong ngủ say. Tốt tốt tốt. Bỗng nhiên liên tiếp điện thoại tiếng chuông đem Vương Kiệt theo giấc mơ bên trong đánh thức. Là ai à? Sáng tinh mơ. Xoa xoa đôi mắt, Vương Kiệt cũng không nhìn đến điện liền nhận điện thoại. Tiểu Kiệt thật không? Điện thoại kia một bên, là Đỗ Lệ Cận cái này Mỹ thiếu phụ. Nha, là Trần A Di, làm sao vậy? Vương Kiệt vừa nghe là Đỗ Lệ Cận cái này bị bắt mua chủ quản, liền vội vàng tinh thần tỉnh táo. Đỗ Lệ Cận nói, ngươi bây giờ có rảnh sao? Có a, làm sao vậy? A Di trong nhà vòi nước rồi, nhưng là ta không có khả năng tu, ngươi có khả năng hay không? A, Vương Kiệt nói hiện tại sao? Giống như, tốt, ta cái này. Vương Kiệt đã cúp điện thoại, nhưng là trên mặt lại tràn ngập nụ cười không biết con hồ ly này tinh lần này lại muốn như thế nào câu dẫn ta. Hừ, nhìn ta một chút nhóm rốt cuộc là ai tại câu dẫn ai. Ta cũng không tin không chế phục được ngươi. Đến Đỗ Lệ Cận nhà nàng, Vương Kiệt kiểm tra một chút lậu thủy vòi nước phát hiện là vòi nước bên trong chỉ thủy như da miếng trên cũ kỹ. Cái này rất đơn giản a, Azita đi mua cái tân cho ngươi trang phía trên. Đến phụ cận thủy điện hành mua một mảnh tân. Nhưng là trở lại Đỗ Lệ Cận nhà, lại phát hiện Đỗ Lệ Cận không biết đi đến chỗ nào đi. Vương Kiệt đóng cửa lại, nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nước. Vương Kiệt không khỏi nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng tắm, lại thế nhưng phát hiện cửa không khóa. Hồ ly tinh này, đã vậy còn quá câu dẫn chính mình, còn thật cho rằng chính mình tuổi còn nhỏ cái gì, ngạch cũng đều không hiểu sao. Vương Kiệt coi như là cái tiểu đại nhân, như thế nào lại không biết đây là Đỗ Lệ Cận cố ý vi chi đâu. Bất quá hắn cũng không có làm ra cái gì nhiều lắm âm thanh, mà là len lén nhìn phòng tắm bên trong tình cảnh. Hình như, Đỗ Lệ Cận lo lắng muốn câu dẫn hắn đâu. Chỉ thấy phòng tắm bên trong, cái này Mỹ thiếu phụ mặc lấy nông rộng quần áo, đang từ từ đi hướng bể tắm. Bất quá, cho dù chỉ chưa cấp Vương Kiệt một cái bóng dáng, đó cũng là thướt tha thướt tha. Cho dù cửa không khóa, mà Vương Kiệt tại bên ngoài đầu nhìn, Đỗ Lệ Cận nhưng thật giống như chưa tỉnh. Kia nông rộng áo ngủ tùy theo nàng động tác chậm rãi bay xuống, kia tiêu diệt thơm ngon bờ vai, tuyết trắng như ngẫu cánh tay chậm rãi hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa một cái, Đỗ Lệ Cận kia trắng nõn băng cơ tuyết phu làm hắn có một loại mê muội cảm giác. Kia một đôi không rảnh chân đẹp khép lại tại cùng một chỗ. Dịu dàng đường cong một đường mà lên, đầy đặn mông ngọc đem kia đường cong đỉnh hướng về phía một cái cao phong. Thật sự là đủ tao a. Đương Vương Kiệt ánh mắt nhìn về phía trước mắt Mỹ phụ nhân thê thời điểm, cặp mắt kia thần lập tức trở nên lửa nóng. Nhưng thấy trước mắt xinh đẹp thiếu phụ bộ dạng thướt tha lung linh, thật dài mái tóc lúc này ướt sũng rối tung trên bả vai hai bên, kia nhiệt liệt dáng người bao bọc tại áo bào bên trong. Chính là, đương Vương Kiệt cho là nàng muốn tắm rửa thời điểm đã thấy phòng tắm bên trong Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên sửa sang xong áo ngủ, nói thầm trong lòng đến không xong, thiếu chút nữa quên Tiểu Kiệt còn ở đây. Thật giả. Vương Kiệt lập tức theo phòng tắm rời đi, giả trang vừa mới mua vòi nước trở về. Nghênh diện nhìn thấy Đỗ Lệ Cận theo phòng tắm đi ra. A Di, ta mua vòi nước rồi, cái này cho ngươi trang phía trên. Vương Kiệt cười nói. Đỗ Lệ Cận nói tốt, cảm ơn ngươi. Này chính thái cùng thục nữ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Phòng bếp bên trong, nhàn nhạt thục phụ mùi thơm tràn ngập không khí chung quanh. Nhưng là nơi này không gian tương đối nhỏ. Hai người nói đều có điểm chen lấn. Vương Kiệt thật không có nghĩ đến đối phương thế nhưng nhờ gần như vậy, Đỗ Lệ Cận thân thể của nàng cơ hồ đã đụng phải trên thân thể của mình. Hồ ly tinh a, Vương Kiệt trong lòng ngầm thích. Nhất là Đỗ Lệ Cận nàng kia cao cao đứng vững một đôi ngạo thật cao tùng yêu kiều nhũ, càng là nhẹ nhàng ma sát tại ngực của mình thang bên trên. A Di, đem cái kia đưa tay cho ta. Vương Kiệt trên mặt lộ ra thập phần viết nụ cười, tay hắn cánh tay đong đưa. Lại lơ đãng tại nàng yêu kiều nhũ thượng tầng tầng lớp lớp chen ép. Là cái này sao? Mà Đỗ Lệ Cận đâu này? Giống như chưa quyết tựa như, trước ngực bị nam hài này như thế chen ép thế nhưng còn dường như không có việc gì. Vương Kiệt hơi hơi thấu quá đi, hướng về gần trong gang tấc xinh đẹp thiếu phụ thổi một ngụm nhiệt khí, không phải là cái này, ta muốn cái kia nhỏ hơn một điểm. Dứt lời, cái kia đã dần dần trở nên cứng rắn bước vẽ đằng dùng sức đẩy đẩy hai chân của nàng ở giữa. Nha! Đỗ Lệ Cận trong lòng giống như chấn kinh nai con bàn loạn nhảy đi loạn, thẳng thắn thẳng nhảy liên tục không ngừng, Vương Kiệt xâm phạm làm nàng thân thể yêu kiều cả người dùng mình một cái, tuy nhiên lại vẫn như cũ giả trang không có chuyện gì xảy ra, cái này à! Nàng nhẹ nhàng ưỡn hẹo thân thể, nhưng là làm như vậy ngược lại giá trị tăng lên thân thể hai người ở giữa ma sát. Ân, vặn chặt là được rồi. Vương Kiệt nói. Đỗ Lệ Cận nhìn trên mặt đất giọt nước, nói cẩn thận trượt a, chảy ra nhiều như vậy thủy. Đã biết. Đỗ Lệ Cận nghe được lời này, không phải là đang nhắc nhở Vương Kiệt cái gì không? Thông minh rào hoạt tiểu quỷ đầu như thế nào lại không biết đâu. Chương 2465 Đỗ Lệ Cận Mỹ Nhân Kế 4. Vương Kiệt đem vòi nước nhéo phía trên, cố ý xoay người làm xong. A, nói đến cuối cùng, thân thể hắn lại bởi vì trên mặt đất thủy trượt, lập tức ngã hướng về phía một bên Đỗ Lệ Cận. Cẩn thận a. Đỗ Lệ Cận giống như đã sớm dự đoán được tình huống như vậy, bỗng nhiên giang hai tay, đem cậu bé ôm lấy. Nha, làm ta sợ muốn chết. Vương Kiệt song trường tiến ôm eo của nàng, thân thể một cái đem nàng đội lên bên trên vách tường, thân thể hắn đè ép xuống. Hai tay chống tại mỹ thiếu phụ eo ở giữa hai bên, lồng ngực càng là nặng nề mà chen ép nàng phập phồng không chừng mỹ nhu a di, cảm ơn a, bằng không ta liền ngã sắp xuống. Vương Kiệt nói như vậy, nhưng là lại không bỏ được buông tay ra, thậm chí dùng ngực của mình thang đi chen ép người mỹ phụ này cái kia song kiều nhũ. Kia mạn diệu thướt tha thân thể yêu kiều làm hắn tâm thần lay động, kia tiềm tàng dục hỏa làm hắn thân thể bên trong nhiệt lưu làm chính mình đại con cặc tầng tầng lớp lớp chìa vào mỹ thiếu phụ giữa hai chân. Người không có việc gì là tốt rồi. Đỗ Lệ Cận khuôn mặt đỏ ửng mê người, nhưng cũng không có cấp bách đẩy ra Vương Kiệt. Tại nàng trong lòng, kỳ thật đúng là cái ý nghĩ này. Chỉ cần có thể mượn sức đến Vương gia cái này tiểu thiếu gia, kia làm hắn dính một điểm tiện nghi lại có làm sao đâu. Chẳng qua, thân thể của chính mình giống như trở nên hưng phấn tựa như, thế nhưng giống như muốn vào từng bước mấy chỗ. Cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Dù sao nàng thế nhưng khát vọng Vương Kiệt có thể càng thêm dùng sức ôm lấy chính mình. Dù sao bởi vì thân cao quan hệ, Vương Kiệt nam hài này tại chính mình trong ngực, Đỗ Lệ Cận cảm giác giống như là ôm lấy con trai của mình giống như, tuy rằng nàng chỉ có nữ nhi không có con, nhưng chính là cảm giác như vậy. Mình cũng có thể khi hắn mụ mụ, lại như vậy ôm lấy hắn, có phải hay không có một loại cấm kỵ cảm giác đâu này. Nhưng là trong lòng một cái khác âm thanh nhưng ở báo cho nàng, mình đã là người vợ nhân mẫu, có một cái trượng phu. Cũng có một cái nữ nhi, bằng không làm ra những cái này có tổn hại nữ tắc việc. Mà đổi thành một cái âm thanh là đang nói đừng lo, hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử mà thôi, như vậy ôm một chút lại không có khả năng như thế nào. Hơn nữa, người phạm pháp, nếu như bị cha ra đến, thấp nhất hạn độ cũng muốn ngồi tù đã nhiều năm. Bị hắn chiếm một chút tiện nghi lại không phải ít một miếng thịt, không phải sao. Càng huống chi, người không biết là như vậy tiếp xúc rất kích thích thực cho người hưng phấn sao. Trong lòng mâu thuẫn, nhưng thật ra là muốn xác dụ Vương Kiệt âm thanh chiếm thượng phong. Tiểu Kiệt, Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên vừa dùng lực đè lại Vương Kiệt bả vai, thân thể càng thêm dùng vặn vẹo. Vương Kiệt biết nàng muốn câu dẫn tâm tư của mình, liền vội vàng đem nàng ôm ân. A Di, ngươi làm sao vậy chưa, không có việc gì. Đỗ Lệ Cận hơi sững sờ, nhưng là lập tức lại cười khổ nói ngươi ôm được A Di mạnh khỏe nhanh A, đứng vững vàng sao. Cho dù là nói chuyện ở giữa. Đỗ Lệ Cận lại như cũ vặn vẹo thân thể của chính mình. Theo Vương Kiệt trên người truyền đến một loại giống như điện giật cảm giác tê dại làm cho nàng có chút hô hấp dồn dập, sung túc thân thể yêu kiều tầng tầng lớp lớp treo tại hắn trên người, mặt ngoài có đến thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, cũng không ý thức dùng chính mình vú mềm chen ép ma sát đứa bé trai này lồng ngực. Thật sự là trời sinh hồ ly tinh, trên mặt kia câu hồn biểu cảm thật sự là quá dâm đãng. Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng, song trường vòng ở mỹ thiếu phụ vòng eo. Song trường lại truyền qua nàng kiều đỉnh đầy đặn mông ngọc thượng tùy ý vuốt ve, thực sự có co giãn. Tiểu Kiệt, mông truyền đến kích thích, làm Đỗ Lệ Cận vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều vặn vẹo, nàng tâm lý bỗng nhiên trở nên kinh hoàng lên. Nhưng là Vương Kiệt nhưng ở phía sau bỗng nhiên đưa ra tay kia thì ôm lấy mỹ thiếu phụ kia đầy đủ một ôm vòng eo, làm hai người thân thể dán sát được càng thêm gần, a di, người ôm ấp giữ ấm cùng a. Từng đợt mùi thơm xông vào mũi mà đến. Vương Kiệt trong lòng lập tức run rẩy một cái, cánh tay lại kìm lòng không được dùng sức buộc chặt, đem trước mắt xinh đẹp thiếu phụ ôm vào chính mình trong ngực. Người đứa nhỏ này, cảm giác được thân thể của chính mình cơ hồ hoàn toàn dán tại cậu bé trên người, Đỗ Lệ Cận nhưng trong lòng ở trong tối cười hắn háo sắc. Bất quá Vương Kiệt cử động như vậy chính trung chính mình hạ ngực, chỉ cần như vậy bị hắn nhiều chiếm tiện nghi vài lần, như vậy về sau chính mình tìm hắn giúp đỡ, cũng không sợ hắn chối từ. Vương Kiệt cái kia song khói báo động híp, ánh mắt thập phần kia nóng rực nhìn chằm chằm trước mắt này một cái xinh đẹp người vợ thiếu phụ kia trướng phình phình bộ ngực. Vóc người của nàng nhỏ nhắn mềm mại cao gầy, mập gầy vừa phải, tiêm nồng hợp, vậy được quen thuộc đẫy đà thân thể yêu kiều lúc này bị kia quần áo nịt phục sở bọc lấy, càng thêm xông ra mạn rượu mê người đường cong. Mà Vương Kiệt song trường bỗng nhiên gắt gao ủng eo của nàng, làm nàng kia mạn rượu thướt tha thân thể thật chặt dán lên ngực của mình thang bên trên. Đỗ Lệ Cận chỉ cảm thấy chính mình cả người vừa run, trước ngực bị nặng nề mà chen ép, kia nguyên bản tròn trịa cao thẳng yêu kiều nhũ lúc này bị cậu bé lồng ngực chen ép được bẹt. Hơn nữa hai chân của nàng ở giữa càng là bị Vương Kiệt kia thập phần thật lớn dị vật cấp tầng tầng lớp lớp đầy, đã có thật dài một đoạn thời gian không có hưởng thụ đến nam nhân dễ chịu xinh đẹp thiếu phụ trong lòng bỗng nhiên thăng lên một loại nhàn nhạt khát vọng. Tốt, được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước a. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút sợ hãi, Đỗ Lệ Cận liền vội vàng đẩy ra Vương Kiệt. Đi ra phòng bếp, Vương Kiệt đã đầy thân đại hãn. Nhìn hắn, Đỗ Lệ Cận nói Tiểu Kiệt, nhìn ngươi mồ hôi đầy người. Hai tay bẩn thỉu, không bằng, liền thuận tiện tại A-di nơi này dội cái nước a, ta đi giúp ngươi cầm lấy đầu sạch sẽ khăn mặt. Như vậy, không tốt sao? Tuy rằng trong lòng trăm vạn nguyện ý, nhưng Vương Kiệt lại giả trang có chút thẹn thùng, nói như vậy A-di ngươi có khả năng hay không không tiện. Làm sao biết chứ? Nghĩ đến vừa mới tiếp xúc, Đỗ Lệ Cận trên mặt ửng hồng vẫn chưa có hoàn toàn rút đi đâu. Phòng tắm bên trong, Vương Kiệt liền đem quần áo đương trường thoát chỉ còn lại có một cái quần lót. Trần chuồng thân thể đứng ở Đỗ Lệ Cận trước mắt, mà hắn đột nhiên phát hiện, Đỗ Lệ Cận thế nhưng trơ mắt nhìn chính mình, ánh mắt kia tại chính mình giữa hai chân, kia nâng lên đến một đoàn này nọ phía trên. Ách, a di, Vương Kiệt nói ta muốn tắm, người có thể hay không tránh một chút, ta muốn cởi quần lót. Đỗ Lệ Cận lúc này cũng có chút xấu hổ, do dự một chút, gật đầu nói vậy được rồi. Khi nàng chính khách xoay người đi ra phòng tắm thời điểm Vương Kiệt lập tức nhỏ giọng nói với nàng a di. Ân, Đỗ Lệ Cận quay đầu. Chỉ thấy Vương Kiệt nói a di ngươi nhìn ngươi trên người áo ngủ cũng bẩn, không bằng. Chúng ta cùng nhau tắm a, ngươi có thể cũng ở đây cùng ta cùng nhau tắm sao? Cái gì? Lúc này nàng dừng lại bước chân, xoay người nhìn Vương Kiệt. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Đỗ Lệ Cận giống như có chút không thể tin được Vương Kiệt sẽ nói ra như vậy lời nói, bất quá nàng cảm giác càng thêm hại táo rồi, dù sao cũng là người vợ nhân mẫu. Sao có thể cùng nam nhân như vậy chứ? Tuy rằng Vương Kiệt vẫn là một đứa bé trai, nhưng là cũng đủ nàng đỏ bừng mặt cúi đầu, do dự tốt một thời gian. Người liền xạo lna, đồ đĩ, Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng, bất quá trên mặt lại tận lực giả bộ hồn nhiên biểu cảm A-di, cùng nhau tắm nha, được không? Đến nha, ta lại sẽ không ăn ngươi, tốt A-di, cùng nhau tắm như thế nào đây? Ta giúp ngươi lau lưng a. Cùng nhau tắm, nhưng là như vậy không tốt đâu. A-di là đã kết hôn nữ nhân, nếu để cho người biết lời nói, còn thật không mặt mũi thấy người. Người lại không nhỏ. Đỗ Lệ Cận nàng do dự mà nói. Nàng trong lòng đúng là do dự, tuy rằng muốn xác dụ câu dẫn Vương Kiệt, nhưng là giới hạn ở làm hắn nhìn khe ngực linh tinh, hiện tại muốn cùng hắn cùng nhau tắm rửa lời nói, chẳng phải là sẽ làm hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. A-di. Vương Kiệt trên mặt hơi hơi có chút không thích.